Sầm Tử Tranh không tức giận, cũng không vội lên tiếng phản bác luận điểm của hắn mà chỉ dùng ánh mắt buồn bã nhìn Thư Tử Hạo. Thật lâu sau cô mới thở dài một tiếng nói, Tử Hạo thực ra người thực sự không hiểu gì về tình yêu là anh. Lời của cô khiến Thư Tử Hạo ngơ ngẩn một lúc, hắn mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Trong mắt Sầm Tử Tranh không có chút trách hờn nào, cô chỉ nhỏ nhẹ nói. Thực ra tình yêu vốn không phải là một chuyện có thể phân rõ đúng hay sai. Mỗi một người đều có quyền dùng cách của riêng mình để có được tình yêu và duy trì nó. Em cũng vậy, Quý Dương cũng vậy. Anh nói tình yêu không dựa trên sự tin tưởng thì không phải là tình yêu chân chính, vậy em hỏi anh phải làm như thế nào thì mới gọi là tin tưởng đây? Theo em thấy, con đường tình yêu này vốn là có sẵn lòng tin rồi, cái gọi là lòng tin chính là một loại chấp nhận, một loại bao dung, là một bên vì một bên kia tình nguyện hy sinh. Trong tình yêu không có hoàn toàn thả lỏng, cũng không có hoàn toàn phủ nhận, chỉ có như thế thì tình yêu mới có sức sống, mới có thể trường tồn. Từ ngàn năm trước đến nay có không biết bao nhiêu tuyệt tác ca tụng sự vĩ đại của tình yêu chính bởi vì tình yêu không có quy luật, đối với nhân loại nó vĩnh viễn có một sự thần bí của riêng mình. Một đặc điểm khác của tình yêu đó chính là không nỡ từ bỏ, không nỡ buông tay, vì người mình yêu cam tâm tình nguyện đó mới chính là tình yêu thật sự. Thư Tử Hạo lặng lặng ngồi yên nghe cô nói một tràng dài, một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng nói, Tử Tranh, nói đạo lý anh nói không bằng em nhưng em cũng không thể phủ nhận tình yêu anh dành cho em. Em không phủ nhận, em chỉ không thể tiếp nhận mà thôi. Sầm Tử Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói, Tử Hạo, anh luôn quan tâm em, điều này em biết, em cũng rất cảm động nhưng đời này em đã dành hết cho Quý Dương rồi, tất cả tình yêu của em cũng đều cho anh ấy, sao có thể đi yêu một người khác được chứ? Cho dù thật sự có một ngày em bất phải rời xa Quý Dương, lưu lại bên cạnh anh em cũng sẽ không vui. Yêu một người chính là hy vọng người đó được vui vẻ, anh có hay không? Thư Tử Hạo có chút ngậm ngùi, một lúc sau mới hỏi lại, nói như vậy, anh hoàn toàn không có cơ hội phải không? Sầm Tử Tranh thấy hắn như vậy trong lòng có chút khổ sở nhưng vẫn kiên định nói, xin lỗi Tử Hạo, đời này em chỉ có thể phụ lòng anh thôi. Cả người Thư Tử Hạo chợt run lên, buồn cười lắm phải không? Cho dù em nói như vậy nhưng anh vẫn mong chờ có một ngày em sẽ hồi tâm chuyển ý. Nói hết chữ cuối cùng hắn liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe như một con ngựa sốt cương chạy băng băng trên đường. Trên quãng đường còn lại không khí hết sức trầm mặc, rốt cuộc cũng đến được căn biệt thự của Thư Tử Hạo, vừa xuống xe Sầm Tử Tranh đã vội vã chạy vào trong. Tĩnh Nhiên, Tĩnh Nhiên, tiến vào phòng khách chính không thấy bóng ai, Sầm Tử Tranh bắt đầu lần theo từng gian, sau cùng lại chạy lên lầu 2. Tiếng của cô vọng lại trong không gian rộng lớn, rõ ràng là có chút sốt ruột, còn Thư Tử Hạo thì vẫn theo sát sau lưng cô, bên môi lộ ra một nụ cười khổ sở. Ngay lúc Sầm Tử Tranh vừa bước đến bậc thang cuối cùng thì một cánh cửa ở căn phòng gần cuối trên lầu 2 chợt mở ra, Tĩnh Nhiên với mái tóc dài xõa tung đang đứng nơi cửa, tầm mắt vừa vặn rơi trên mặt Sầm Tử Tranh. Sầm Tử Tranh vội vàng dừng lại bước chân, cô sững sờ đứng ngay tại cầu thang, nhất thời chợt cảm thấy có chút sợ hãi không dám bước đến. Sự trầm mặc của Khương Tĩnh Nhiên và sự sốt ruột của Sầm Tử Tranh hình thành một thế đối lập rõ rệt. Tĩnh Nhiên, qua một lúc lâu Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cô dè dặt bước đến gần, nhẹ giọng gọi tên bạn. Chương 44, âm mưu 4. Khương Tĩnh Nhiên vẫn đứng bất động nơi cửa phòng, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình nào, ngay cả một câu cũng không buồn nói. Qua một lúc lâu mới máy móc nói, cô đến rồi. Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, cô không ngờ Khương Tĩnh Nhiên gặp cô lại có thể bình thản như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy rất an ủi. Vừa định lên tiếng thì lại thấy Tĩnh Nhiên xoay lưng bước vào phòng. Ngẩn người ra một giây nhưng rồi không suy nghĩ gì thêm, Sầm Tử Tranh cũng nhấc chân bước theo. Tĩnh Nhiên bước đến bên giường, ngồi xuống, trên gương mặt trắng bạch lộ ra một siết út không được tự nhiên, cô nhìn Sầm Tử Tranh sau đó khẽ rũ hàng mi. Sầm Tử Tranh thấy cô không nói gì, chủ động bước đến gần Tĩnh Nhiên, nhẹ giọng nói, Tĩnh Nhiên, bạn mấy hôm nay thế nào? Thực ra cô rất lo cho bạn mình, nhất là khi vừa nãy nhìn thấy gương mặt tái nhợt và dáng vẻ tiêu tụy của Tĩnh Nhiên. Sầm Tử Tranh vốn rất muốn giúp bạn mình làm gì đó nhưng lại luôn sợ bị cự tuyệt. Chính vì vậy, thái độ của Sầm Tử Tranh đối với Tĩnh Nhiên lại càng thêm dè dặt cẩn trọng. Nào ngờ Tĩnh Nhiên vừa nghe câu hỏi của cô liền có phản ứng, trong ánh mắt nhìn về phía Sầm Tử Tranh như có thêm một chút tình cảm. Tử Tranh, cô chợt lên tiếng nhưng lần này không phải là tiếng cô xa cách mà là gọi thẳng tên cô, cách xưng hô mà đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Nghe bạn gọi, lòng Sầm Tử Tranh không khỏi kích động hẳn lên, cô vội kéo tay Tĩnh Nhiên, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Tĩnh Nhiên, vừa nãy bạn gọi mình là gì? Bạn không còn giận mình nữa phải không?

hai người hoàn toàn không phát hiện ra, một cánh cửa phòng trên lầu đã lặng lẽ mở ra, khi nhìn thấy một màn dưới lầu, đôi mắt phía sau cánh cửa khẽ híp lại, trong mắt thoáng qua một vẻ âm hiểm và đắc ý. Chương 46, âm mưu 6. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ ánh lên sàn nhà bằng đá hoa cương sáng loáng, cũng phản chiếu những cái bóng bận rộn của các nhân viên. Đây là công thị vào một buổi sáng, ai nấy đều đang bận bịu với công việc của mình, còn ở trên tầng 80 đang mở một cuộc họp, bầu không khí thật khẩn trương. Sau khi tan họp, Sầm Tử Tranh lười lĩnh vươn vai duỗi người, cuộc họp kéo dài gần 4 giờ đồng hồ khiến cô có chút kiệt sức. Nhìn lại đồng hồ trên tay, sau đó gọi một cú điện thoại cho thư ký của Tổng Giám Đốc rồi cầm tư liệu vừa họp bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Thang máy rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất, Sầm Tử Tranh vội vã bước ra. Cung phu nhân, thư ký của Tổng Giám Đốc vừa nhìn thấy Sầm Tử Tranh lập tức cúi chào. Sầm Tử Tranh nhìn cô cười hòa nhã, cung tiên sinh hôm nay có cuộc họp nào không? Cung phu nhân, cung tiên sinh vừa mới họp xong giờ đang ở trong văn phòng. Thư ký Tổng Giám Đốc vội đáp lời. Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu, được rồi, cô đi bận chuyện của mình đi. Thư ký của Tổng Giám Đốc gật đầu chào cô rồi rời đi. Nhẹ gõ mấy tiếng lên cửa, khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, bên môi Sầm Tử Tranh không kìm được câu lên một nụ cười, cô đẩy cửa bước vào. Tranh Tranh, nãy giờ vẫn vùi đầu vào sấp văn kiện nghe tiếng bước chân Cung Quý Dương ngẩng đầu lên nhìn, thấy người vừa bước vào trong mắt hắn thoáng hiện một ý cười, thả văn kiện trên tay xuống. Hắn đưa tay về phía cô cười nhẹ, xem ra anh đã cưới được một người vợ cuồng công tác, từ sáng đến trưa mới nhớ đến chồng em sao. Anh gọi điện thoại qua mới biết Leila hôm nay có cuộc họp quan trọng. Sầm Tử Tranh đặt văn kiện trên tay xuống bàn rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Cung Quý Dương, để mặc hắn kéo cô vào lòng, thuận thế ngồi lên chân hắn. Quý Dương, nơi đây là văn phòng, đừng vậy mà cô vẫn luôn không quen quá thân mật ở một chỗ không riêng tư, nhưng Cung Quý Dương thì đã sớm quen như vậy rồi. Nơi đây là văn phòng Tổng Giám Đốc, không có lệnh của anh thì ai dám tiến vào chứ? Ủa, không đúng, phải nói là ngoại trừ bà xã đại nhân yêu dấu thì không ai dám tiến vào. Cung Quý Dương quyến luyến ôm lấy người cô, sủng nịch đặt lên môi cô một nụ hôn âu yếm. Sắc lang, cứ thích chiếm tiện nghi của người ta. Sầm Tử Tranh cười nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn, nhưng cũng không ngờ như thế càng thuận tiện cho Cung Quý Dương, đôi môi lửa nóng thuận thế đáp xuống chiếc gáy trắng như tuyết của cô. Em là vợ anh, ông xã chiếm tiện nghi của bà xã là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cung Quý Dương tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát của riêng cô, vừa hôn vừa có chút mơ hồ nói. Lòng Sầm Tử Tranh chợt sao động, cả người lại vì nụ hôn ấm áp kia mà khẽ run lên, cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt anh Tuấn, cố tình làm ra vẻ bất mãn nói, đã trưa rồi, anh không đói nhưng em đói. Rốt cuộc là có muốn đi ăn cơm chưa không đây hử? Ăn, đương nhiên phải ăn rồi. Nhưng mà Cung Quý Dương cười có chút tà ác, hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy cô chặt hơn, gương mặt anh Tuấn vùi vào nơi gáy cô thấp giọng nói, em cho anh ăn no trước đi. Vừa nghe gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh đã đỏ rực, kết hôn nhiều năm như vậy cô đương nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì, liền nghĩ cũng không nghĩ đẩy vội hắn ra đứng dậy nói, đói thì bây giờ đi ăn, nhanh lên a. Cung Quý Dương cũng đứng dậy theo cô, thân hình cao lớn chừng như che khuất cả cô, hắn cười tà tứ, không chút giấu giếm nói, bà xã đáng yêu, so với cơm trưa anh càng muốn ăn em hơn. Gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh càng đỏ hơn, cô xoay người vừa cười vừa đẩy hắn ra, đôi mắt đẹp đầy tình ý nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đừng lộn xộn Quý Dương. Em có chuyện đàng hoàng muốn bàn với anh. Cung Quý Dương thấy vợ nói như vậy liền thu liễm lại vẻ tà tứ, nghiêm túc ngồi xuống trở lại, nói đi, có chuyện gì? Sầm Tử Tranh rũ hàng mi dài, trầm tư một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Cung Quý Dương nhẹ giọng nói, Quý Dương, là chuyện liên quan đến Tĩnh Nhiên. Ồ, Cung Quý Dương nhướng mày, em nói đi. Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy liền cầm sấp văn kiện vừa đặt lên lúc nãy đưa đến trước mặt hắn, nói, đây là những thiết kế của Tĩnh Nhiên, anh xem thử đi. Cung Quý Dương mặt lộ vẻ khó hiểu mở sấp văn kiện trên tay ra, nhìn sơ qua một lượt rồi hỏi vợ, Tranh Tranh, chuyện thiết kế trước giờ là em phụ trách mà. Sầm Tử Tranh mỉm cười nhìn chồng, Quý Dương, anh cũng biết là bác Khương đã qua đời, Tĩnh Nhiên giờ chỉ còn một người. Em là bạn thân của bạn ấy, làm sao bỏ mặc bạn ấy không lo cho được. Anh xem, tuy rằng bạn ấy không có nhiều kinh nghiệm trong công việc lắm nhưng về mặt thiết kế cũng rất có tài. Sầm Tử Tranh càng nói càng nhanh, không khó nhận ra sự lo lắng trong lòng cô. Cung Quý Dương nhẹ nở nụ cười nhìn cô, cho nên em muốn cô ấy vào công thị làm việc trở thành nhà thiết kế của Leila sao? Phải phải phải, Sầm Tử Tranh gật đầu như băm tỏi, sau đó mới dè dặt nói, dù sao cổ đông lớn nhất của Leila cũng là anh, đương nhiên là phải bàn bạc với anh một chút rồi. Cung Quý Dương bật cười ha ha, Thật ngốc, tuy anh là cổ đông lớn nhất nhưng em mới là người quyết định mà. Muốn tuyển thêm một nhân viên cũng không cần anh phê chuẩn, em cứ chọn người nào em thấy thích hợp là được. Nói đến đây hắn chợt đứng dậy dịu dàng ôm cô vào lòng, thấp giọng nói, hơn nữa anh cũng chỉ mong nhân viên của em càng lúc càng nhiều, như vậy thì em có thể xoay quanh anh là được rồi. Nói tới nói lui vẫn là anh không đàng hoàng, em đến bàn bạc với anh là vì có điều phải suy nghĩ mà. Anh là tổng giám đốc của công ty tài phiệt, nếu như em dám tự em mờ ỉnh quyết định thì rõ ràng là không tôn trọng anh rồi. Sầm Từ Tranh giả vờ oán giận nói. Cung Quý Dương nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô, nhất thời không kìm lòng được lại cúi đầu xuống. Ngốc à, anh là tổng giám đốc nhưng anh trên vạn người mà dưới một người, em không nghe nhất vợ nhì trời sao? Mồm mép quá đi, Sầm Từ Tranh nghe hắn nói vậy không khỏi ngọt ngào cười, cô xoay lại ôm hắn, thở dài một tiếng rồi nói có chút không được tự nhiên. Quý Dương, thực ra em còn có chuyện muốn nói với anh, là chính là em muốn chuyển cho Tĩnh Nhiên một số cổ phần của Leila. Chương 47, âm mưu 7. Sầm Từ Tranh lấy hết dũng khí nói dứt lời xong liền hồi hộp nhìn Cung Quý Dương chăm chăm như muốn thông qua biểu tình trên mặt hắn nhìn ra được chút manh mối gì. Cung Quý Dương thấy vẻ nơm nớp lo sợ của cô, trong lòng muốn cười nhưng cố nhịn. Hắn ngồi xuống thoải mái tựa người vào lưng ghế, làm ra vẻ suy tư rồi nói, em làm như vậy những cổ đông khác sợ rằng sẽ có ý kiến. Cho nên Sầm Từ Tranh cắn môi, níu lấy áo hắn cười nói, nếu muốn họ không có ý kiến thì dễ thôi, anh đồng ý rồi thì ai dám phản đối nữa. Chuyện này Cung Quý Dương cố ý kéo dài âm tiết, trên mặt lộ vẻ do dự nói anh phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Sầm Từ Tranh hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt Cung Quý Dương vừa thoáng qua một tia đùa dai nên hoàn toàn tin là thật, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút lo lắng. Quý Dương, có gì phải suy nghĩ chứ? Em tin năng lực của Tĩnh Nhiên có thể chiếm được lòng tin của những cổ đông khác mà. Cung Quý Dương vẫn làm ra vẻ suy tư, hắn liếc nhìn Sầm Từ Tranh, trong đôi mắt đen xẹt qua một ý cười không dễ gì nắm bắt được, vậy thì phải xem tâm tình của anh. Cái gì? Sầm Từ Tranh ngây người nhìn chồng mình, qua một lúc lâu cô mới cho mày huých mạnh vào ngực hắn. Quý Dương, đừng lộn xộn mà. Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đâu có nói đùa. Cung Quý Dương cười có chút gian trá. Hắn giữ chặt cô, sóng mũi cao thẳng vùi vào trong mái tóc dài của cô, môi kề sát tai cô, là em nói muốn giúp bạn mình mặc vậy phải xem có bao nhiêu thành ý mới được, ít nhất thì phải làm cho anh vui vẻ thì mới có thể có quyết định chính xác được. Sầm Từ Tranh trừng mắt nhìn hắn, thế nào? Anh bây giờ không vui sao? Hay là có gì bất mãn với em? Cung Quý Dương cười ha hả, tay ôm cô càng chặt hơn, đây hình như không giống thái độ của người đang cầu xin nên có nha. Vậy phải làm gì thì anh mới vui được? Sầm Từ Tranh quả thực là hết cách, tư duy của Cung Quý Dương hình như lúc nào cũng vượt quá xa cô. Ý cười trên mặt Cung Quý Dương càng rõ ràng, hắn càng dán sát môi mình lên vành tai cô, em nói thử xem. Câu nói đầy ái muội này khiến Sầm Từ Tranh nhất thời hiểu rõ ràng, trên gương mặt trắng nõn lập tức có thêm một tầng hồng, cô ngượng ngùng thốt, anh thật là càng lúc càng đáng ghét. Suy nghĩ nghĩ đi đâu không? Suy nghĩ của anh toàn bộ đều đặt trên người em mà. Cung Quý Dương cười càng tà tứ, ngón tay thon dài lướt qua đôi má đỏ hồng của cô. Đây là cơ hội khó có được, anh không biết lợi dụng thì sao được chứ? Nói rồi hắn vừa cười vừa né tránh nắm đấm của cô, thuận thế giữ chặt bàn tay nhỏ trong tay mình, quyến luyến không nỡ buông. Tim Sầm Từ Tranh không tự chủ được đập nhanh hơn chút nữa, tuy rằng đã kết hôn bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của Cung Quý Dương cô vẫn không nhịn được thẹn thùng như lúc ban đầu. Thế nào, vợ chồng già mà vẫn còn ngượng ngùng sao? Cung Quý Dương âu yếm vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói mang theo chí mạng dụ hoặc. Sầm Từ Tranh cười thẹn thùng, trong mắt sóng tình dập dờn, cô nhìn chồng chăm chăm, giây lâu sau mới dè dặt áp sát vào hắn, đôi môi anh đào mềm mại kề sát bên tai hắn, vậy anh phải hứa với em là không được nuốt lời đấy nhé. Hơi thở nóng rực của Cung Quý Dương phất qua những sợi tóc dài của cô, vậy thì phải xem biểu hiện của em hôm nay thế nào. Sắc lang, Sầm Từ Tranh mắng yêu một câu. Tuy vậy cô vẫn nhiệt tình chủ động dán môi mình lên môi hắn, chiếc lưỡi thơm tho quấn quýt lấy lưỡi hắn. Cánh tay đang vòng nơi vòng eo mảnh mai của cô dần siết chặt hơn, Cung Quý Dương vừa định hóa bị động thành chủ động thì Sầm Từ Tranh đã khéo léo trốn ra, sau đó thân hình mềm mại lại dán lên người hắn lần nữa, đôi môi mềm mang theo sức quyến rũ khó mà chống cự rời đến bên tai hắn, không khó nhận ra người Cung Quý Dương khẽ run lên. Cô đắc ý mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ đặt lên ngực hắn, tận lực chậm rãi cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi được cắt may thủ công tinh tế, theo từng chiếc cúc áo được cởi ra, đầu ngón tay mềm mại cũng nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực tinh tráng với làn da rám nắng của hắn. Theo từng động tác của cô, hô hấp của Cung Quý Dương dần trở nên dồn dập, hơi thở đã có chút hỗn độn, cô gái trong lòng mềm mại như nước, nụ cười dịu dàng cùng nụ hôn nồng ấm đầy dụ hoặc đã thành công khơi mào bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông trong hắn. Bàn tay to bắt đầu không an phận, thành thục lướt theo những đường cong trên người cô, sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn khó mà kìm lòng được. Dưới sự vuốt ve đầy khiêu khích của hắn, thân thể Sầm Tử Tranh nhẹ run lên, cô ngẩng đầu, đôi môi mềm mại đáp xuống nơi áo hắn, dùng môi mình thay thế bàn tay tiếp tục cắn từng chiếc cúc áo, mỗi một hành động muốn nói có bao nhiêu dụ hoặc thì có bấy nhiêu dụ hoặc. Khi môi cô chậm rãi rời xuống dưới, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phất qua làn da rám nắng, Cung Quý Dương thở rút một hơi, đôi mắt đen chợt tối lại, hắn không chờ được nữa, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. À, Quý Dương Sầm Tử Tranh giật mình kêu thất thanh một tiếng, khi nhận ra điều khác thường trong mắt hắn, cánh tay trắng như tuyết nhẹ câu lên cổ hắn, mặt vùi sâu vào lồng ngực tinh tráng kia. Tiểu yêu tinh này, Cung Quý Dương vừa bế cô vào phòng nghỉ riêng của mình vừa lẩm bẩm. Khi thân hình yểu điệu của cô được nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường rộng lớn thì thân hình của Cung Quý Dương cũng lập tức áp sát, đôi môi lửa nóng mang theo vô hạn quyến luyến một đường hôn xuống. Quý Dương giọng Sầm Tử Tranh vỡ vụt, hơi thở dồn dập bám chặt đầu vai rắn giỏi của hắn, anh còn chưa hứa với em. Hơi thở của Cung Quý Dương có chút hỗn độn mang theo một chút thống khổ vì ham muốn, vùi mặt vào gò ngực đầy đặn của cô. Ừm, đều nghe theo em. Quý Dương tim Sầm Tử Tranh đập thình thịch trong lồng ngực dưới sự tấn công mãnh liệt của Cung Quý Dương, cả người cô như hóa thành một vũng nước, gương mặt kiều diễm bởi vì kích tình mà nhiễm lên một tầng hồng nhạt, xinh đẹp như một đóa hoa đang nở rộ. Chương 48, âm mưu 8. Thời tiết đang ấm dần lên, mùa xuân càng lúc càng đến gần, trong không khí chừng như có thể nghe được hương hoa và cảm nhận được những cơn gió nhẹ nhẹ thổi mang theo hơi thở dịu dàng của mùa xuân. Khi Sầm Tử Tranh giải quyết xong chuyện chia một phần cầu quyền cho Tĩnh Nhiên thì đã là chuyện của mấy hôm sau. Nhìn sấp văn kiện hoàn chỉnh trên bàn, trên mặt cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Chỉ cần cô đem phần văn kiện này đưa cho Tĩnh Nhiên thì có nghĩa là Tĩnh Nhiên đã là một thành viên chính thức của Cung Thị, không chỉ thế, bạn ấy còn là một trong số những cổ đông của thương hiệu thời trang Layla. Sầm Tử Tranh có chút sốt ruột, chỉ mong sao sớm đem tin tức tốt kia báo cho Tĩnh Nhiên, trước đó bởi vì sự việc chưa có quyết định chính thức nên cô không dám đường đột báo cho bạn ấy, nhưng giờ thì tốt rồi, mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ, hơn nữa khi nghĩ đến thái độ của Tĩnh Nhiên đối với mình đã có nhiều chuyển biến, Sầm Tử Tranh cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp. Đang lúc cầm điện thoại lên chuẩn bị ấn phím thì như có tâm linh cảm ứng, chuông điện thoại chợt reo lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Sầm Tử Tranh mỉm cười. Là Tĩnh Nhiên, không ngờ có ngày bạn ấy lại chủ động gọi điện thoại cho cô, thế mà vừa nãy cô còn định gọi cho Tĩnh Nhiên, thật tốt quá. Tĩnh Nhiên cô vui vẻ nói vào điện thoại. Đầu bên kia trầm mặc một lúc, nhưng không lâu sau đó truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ của Khương Tĩnh Nhiên. Tranh Tranh, Sầm Tử Tranh không ngờ Tĩnh Nhiên sẽ gọi điện thoại cho mình, cô vội hỏi, Tĩnh Nhiên, giờ sức khỏe của bạn đã tốt hơn nhiều chưa? Mấy ngày nay cô vẫn luôn bận bịu chuyện xử lý cầu quyền, đồng thời cũng vì chuyện của Thư Tử Hạo nên không tiện đến nhà hắn thăm Tĩnh Nhiên, nhưng cô vẫn luôn lo lắng về tình hình sức khỏe của bạn, bởi Sầm Tử Tranh nhớ rõ, mấy hôm trước ở nhà Thư Tử Hạo trông sắc mặt của Tĩnh Nhiên thật tệ. Đầu bên kia Khương Tĩnh Nhiên hơi cao giọng, yên tâm đi Tử Tranh, thư học trưởng rất biết cách chăm sóc, mình bây giờ đã không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là hơi nhớ bạn, không biết bạn có rảnh đến đây chơi với mình không? Sầm Tử Tranh nghe bạn nói vậy trong lòng hơi có chút áy náy, cô nhỏ nhẹ nói, Tĩnh Nhiên, xin lỗi nha. Mấy hôm nay mình bận quá nên không đến thăm bạn được, nhưng hôm nay vừa hay mình rảnh rỗi, đang định đến chơi với bạn đây. Đúng vậy, đúng là hôm nay cô quyết định đến nhà Thư Tử Hạo một chuyến, mục đích không có gì khác hơn là báo với Tĩnh Nhiên những tin tốt kia. Khương Tĩnh Nhiên nghe vậy chừng như cũng rất vui, vội nói, được thôi Tử Tranh, mình đợi bạn. Sầm Tử Tranh cười vui vẻ đứng dậy, khoác túi sách lên vai, hít sâu một hơi rồi cầm phần văn kiện trên bàn lên, rời khỏi công ty. Thư Tử Hạo bận suốt cả một buổi tối nên ngủ mê mệt, khi thức dậy thì đã gần trưa, khi hắn rửa mặt thay xong quần áo xuống lầu thì đã không thấy bóng dáng của Tĩnh Nhiên đâu. Dì Phúc, hắn vừa gọi cho người quản gia vừa đi xuống lầu tìm. Thư tiên sinh, mới gọi hai tiếng thì từ một gian phòng khác một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra, thân hình bà mập mạp còn trên mặt là một nụ cười hiền hậu, bà cung kính hỏi, Thư tiên sinh, ngài tìm tôi. Thư Tử Hạo nhìn quanh biệt thự một lần nữa sau đó mới hỏi, sao không thấy Khương Tiểu Thư? Dì Phúc vội đáp lời hắn, ồ, ngài muốn tìm Khương Tiểu Thư sao? Cô ấy đang ở trong bếp. Bếp, Thư Tử Hạo sững người, một lúc sau hắn mới xua tay, được tôi biết rồi, dì đi bận chuyện của dì đi. Dì Phúc lễ phép cúi chào sau đó tiếp tục đi bận việc của mình. Một mùi thức ăn thơm nức mũi truyền từ bếp ra ngoài, không chỉ vậy còn có tiếng thức ăn đang xào nấu trên bếp. Lần bước đến gian bếp thì mới thấy, trong gian bếp rộng lớn chỉ có một mình Tĩnh Nhiên, cô mặc một chiếc tạp dề mượn của dì Phúc, mái tóc dài được buộc gọn gàng thành hình đuôi ngựa ở phía sau, cô đang tập trung hết tinh thần vào mấy món ăn trên bếp, còn trên bàn thì cũng đã có vài món đã được làm xong. Quả thật sắc hương vị đầy đủ, đây là kết luận mà qua một lúc đứng ở cửa phòng bếp nghiên cứu Thư Tử Hạo rút ra được. Hắn chưa từng thấy một Khương Tĩnh Nhiên đảm đang như bây giờ, cũng chưa từng nghĩ một cô gái xinh đẹp như vậy lại giỏi việc bếp núc đến vậy. Ít nhất là trong số các cô gái mà hắn tiếp xúc trước giờ chưa có cô gái nào giống như vậy. Ngay cả Sầm Tử Tranh cũng vậy, hắn ở bên cạnh cô lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ của cô khi làm bếp. Bất giác Thư Tử Hạo mỉm cười, nhìn theo bóng Tĩnh Nhiên bận rộn nhưng thành thạo, trong lòng chợt có một cảm giác rất dễ chịu. Có lẽ cảm giác được sau lưng mình có gì khác thường, đang bận rộn thái thức ăn Khương Tĩnh Nhiên chợt quay lại nhìn, khi nhìn thấy Thư Tử Hạo đang đứng ngay cửa cô liền mỉm cười, nào có người nhìn thấy người khác bận rộn mà không chịu đến giúp chứ. Thư Tử Hạo bật cười ha hà, cùng lúc đôi chân dài đã bước nhanh vào bếp, sau khi tìm một vòng trong bếp thì lại chẳng thấy một chiếc đĩa nào. Tĩnh Nhiên thấy vậy nhịn không nổi bật cười, cô chỉ tay vào chiếc tủ chén ẩn nơi quầy bếp. Ở đó kìa Thư học trưởng, nơi đây là nhà anh mà. Thư Tử Hạo nghe giọng điệu có chút trào phúng của cô cũng ngượng ngùng cười nói, thực ra anh không có thói quen vào bếp, thậm chí cũng rất hiếm khi tiến vào nhà bếp. Tĩnh Nhiên nhún vai tỏ vẻ hiểu rõ, cũng đúng thôi. Anh là nhà thiết kế cấp quốc tế, sao lại có thời gian xuống bếp chứ? Vì vậy hôm nay anh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây chờ ăn món ngon là được rồi. Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy liền bước đến cầm lấy con dao trong tay cô nhẹ nhàng đặt xuống rồi mỉm cười nói, Tĩnh Nhiên, em là khách của anh, sao anh có thể để em làm mấy việc này chứ? Giờ nhiệm vụ chủ yếu của em là nghỉ ngơi cho khỏe, nơi đây cứ giao cho dì Phúc làm là được rồi. Nếu như em không thích những món ăn của dì Phúc thì anh có thể đặt thức ăn ở ngoài mang đến mà. Một ý cười thoáng qua đáy mắt của Tĩnh Nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn Thư Tử Hạo, vẻ mặt chân thành, Thư học trưởng, em rất cảm ơn anh khoảng thời gian này chăm sóc cho em, sức khỏe của em tốt hơn nhiều lắm rồi, em cũng không thể ở chỗ của anh ăn không uống không được. Hơn nữa thực ra hôm nay em làm bữa cơm này là có mục đích. Ồ, sao em lại nói thế? Thư Tử Hạo nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại. Tĩnh Nhiên nhìn lại những món ăn mà mình vừa làm, trên mặt lộ ra ý cười, bởi vì lát nữa Tử Tranh đến đây chơi. Vì để cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, em suy đi nghĩ lại, thấy chỉ có cách này là cách tốt nhất để biểu đạt thành ý. Tử Tranh đến đây, đôi mắt đen của Thư Tử Hạo chợt sáng lên, trên mặt không tự giác thoáng qua một tia nhu tình. Tĩnh Nhiên gật đầu sau đó nhìn Thư Tử Hạo, ẩn giấu trong nụ cười là một nỗi niềm không ai nắm bắt được. Thư học trưởng, anh vẫn chưa buông xuống được sao? Chương 49, âm mưu 9. Thư Tử Hạo nghe cô hỏi vậy, gương mặt vốn đang tươi cười chợt trở nên suy sụp và ảm đạm, bên môi không tự giác lộ ra một nụ cười khổ, buông xuống được hay không thì cũng phải buông xuống, không phải sao? Câu hỏi này là nỗi khổ sở và bất lực của hắn trong bấy nhiêu năm qua. Thu hết phản ứng của hắn vào trong đáy mắt, Tĩnh Nhiên nhẹ rũ hàng mi, cô quét nhanh mắt về những đĩa thức ăn trên bàn, từng đĩa một, trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn Thư Tử Hạo nói, có lẽ anh nói đúng, những chuyện như thế này anh không buông xuống được cũng phải buông xuống, dù sao Tử Tranh cũng đã kết hôn với Công Quý Dương, nhưng có một vài chuyện vừa khéo là ngược lại, anh muốn buông xuống cũng chưa chắc đã buông xuống được. Cô vừa điềm nhiên nói vừa chút món ăn cuối cùng vào đĩa, trong từng động tác có một sự thoải mái không nói thành lời. Thư Tử Hạo nhẹ thở dài một tiếng, vốn trong lòng tâm sự trùng trùng nên hắn không nhận ra thần thái và ngữ điệu của Tĩnh Nhiên có chút khác thường. Hắn chỉ cười khổ một tiếng nữa, không nói gì thêm mà lẳng lặng bước sau lưng nhìn cô làm bếp. Thư học trưởng, có vài lời em vẫn luôn muốn nói với anh nhưng có lúc cảm thấy nói ra vô ích. Tĩnh Nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn, cô cười nhẹ, điềm đạm nói. Thư Tử Hạo không đáp lời, chỉ nhìn cô như muốn chờ nghe câu tiếp theo. Tĩnh Nhiên khéo léo dùng dao khắc một đóa hoa từ một củ cà rốt rồi đặt lên đĩa thức ăn như trang trí, vừa làm vừa không nhanh không chậm nói, thực ra em vẫn luôn cho rằng, người thích hợp với Tử Tranh nhất là anh Thư học trưởng, chứ không phải là Công Quý Dương. Hả, vì sao lại nói vậy? Thư Tử Hạo nghe Tĩnh Nhiên nói vậy, tuy biết đây chẳng qua chỉ là một ý niệm thôi nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại. Khương Tĩnh Nhiên cười khan một tiếng sau đó nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia khác thường. Bởi vì Thư học trưởng anh yêu sâu đậm hơn ai hê, một người yêu một người sâu sắc như vậy chẳng lẽ không đáng có được một tình yêu hoàn mỹ hay sao chứ? Câu nói này của cô lại khiến Thư Tử Hạo cười khổ lần nữa, hắn xua tay Tĩnh Nhiên, nếu như em muốn an ủi anh thì anh xin nhận ý tốt đó. Khương Tĩnh Nhiên dừng lại động tác trong tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, thực ra không phải em muốn an ủi anh, thư học trưởng, anh có từng bao giờ nghĩ sẽ giành Tử Tranh về lại bên mình? Câu hỏi này của hắn khiến cả người Thư Tử Hạo cứng đờ, sau đó hắn thở dài một tiếng thật sâu, Tĩnh Nhiên, thực ra suy nghĩ này không lúc nào là không quẩn quanh trong đầu anh, nhưng anh biết người Tử Tranh yêu là Cung Quý Dương, không phải anh, hơn nữa cô ấy đúng là đang sống rất hạnh phúc, anh nghĩ cũng đã đến lúc buông tay rồi. Tĩnh Nhiên nghe hắn nói vậy liền bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen của Thư Tử Hạo, bất thình lình hỏi một câu, đây là cách anh tự an ủi chính mình sao? Có thể coi là vậy, chỉ cần Tử Tranh hạnh phúc thì anh chẳng mong gì hơn nữa, dù sao cũng so với sống bên cạnh anh mà không hạnh phúc tốt hơn nhiều. Thư Tử Hạo cũng không có ý che giấu tâm tư của mình, hắn nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Nhiên, điềm đạm nói. Khương Tĩnh Nhiên thoáng chau mày, sau đó hỏi lại, vậy nếu như có một ngày Cung Quý Dương không còn yêu Tử Tranh nữa, hoặc là chủ động rời khỏi Tử Tranh thì sao? Anh cũng biết đó, người đàn ông có thân phận như Cung Tiên Sinh thực sự có quá nhiều phụ nữ ái mộ, sức quyến rũ cũng quá lớn. Vậy thì anh sẽ không cố kỵ gì nữa, trực tiếp mang Tử Tranh rời đi. Thư Tử Hạo không chút do dự trả lời cô, trong giọng điệu mang theo một sự kiên định và dũng khí không có chút trì hoãn nào. Trong mắt Tĩnh Nhiên thoáng qua một tia tán thưởng, cô cười nói, thư học trưởng thật đúng là kẻ si tình thứ thiệt, Tử Tranh thật tốt số, đầu tiên là gặp anh, sau đó là gặp Cung Tiên Sinh, về sau nữa lại gặp được anh trai em. Nói đến đây cô hơi khựng lại, trên mặt hơi có chút thay đổi, trong mắt thoáng ảm đạm. Thư Tử Hạo thấy vậy liền nhẹ nhẹ vỗ vai cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng nói, Tĩnh Nhiên, đều đã qua rồi, em đừng đau lòng nữa, như vậy chỉ khiến bản thân không được vui mà thôi. Tĩnh Nhiên nhẹ gật đầu cũng không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt thoáng lóe lên một tia quỷ dị. Thư Tử Hạo trịnh trọng nhìn cô nghiêm túc nói, Tĩnh Nhiên, anh hỏi em một vấn đề, không biết em có thể thành thật trả lời anh hay không? Tĩnh Nhiên nhìn hắn, nhẹ giọng nói, thư học trưởng, anh định hỏi gì? Thư Tử Hạo thở dài một tiếng thật sâu, chừng như đang ngẫm nghĩ xem nên hỏi thế nào mới phải, sau đó hắn nghiêm túc nhìn thẳng cô, hỏi Tĩnh Nhiên, em thật sự tha thứ cho Tử Tranh sao? Cả người Tĩnh Nhiên chợt cứng lại, trên mặt lộ ra một chút khác thường. Thư học trưởng, em biết anh lo lắng điều gì, thực ra bấy nhiêu năm qua em vẫn không thể quên đi hận ý với Sầm Tử Tranh, hận bạn ấy lâm thời hủy hôn. Hận bạn ấy hại cả nhà em từng người một chết đi, nhưng khi em gặp lại bạn ấy lần nữa, nhìn thấy bạn ấy vì bệnh tình của ba em mà bôn ba vất vả, cho dù phải đối mặt với sự lạnh lùng cùng những lời lẽ châm chọc của em nhưng vẫn không chùn bước, thì em mới hiểu ra, trong lòng bạn ấy luôn coi em là người bạn tốt nhất, vẫn luôn quan tâm đến em, mà bấy nhiêu năm qua trong lòng bạn ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Thực ra, thẳng thắn mà nói thì cái chết của anh trai em cũng không liên quan gì đến bạn ấy, em không thể tiếp tục ích kỷ vì không muốn đối mặt mà đem hết trách nhiệm đổ lên người bạn ấy được. Thật sao, Tĩnh Nhiên, tất cả những điều em nói đều là thật sao? Về Tử Tranh, về những chuyện trong quá khứ em thật sự nghĩ thông suốt rồi sao? Thư Tử Hạo hỏi lại, trong giọng nói không giấu được kích động. Tuy hắn biết thời gian gần đây thái độ của Tĩnh Nhiên đối với Sầm Tử Tranh hòa hoãn nhiều lắm, nhưng vừa nãy nhìn thấy vẻ yêu thương thoáng hiện trong mắt Tĩnh Nhiên, hắn vẫn khó tránh suy nghĩ lung tung, cho đến khi nghe được những lời này của cô thì hắn mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Khương Tĩnh Nhiên mỉm cười nhìn hắn, đương nhiên rồi, nếu như không phải vậy sao hôm nay em lại mời Tử Tranh đến đây chứ? Từ hôm nay trở đi em chỉ có hai người là bạn thôi, đương nhiên là phải quan tâm hai người hết mực rồi. Thư Tử Hạo cũng nở một nụ cười nhợt nhạt nói, nếu đã là bạn bè thì sao phải khách sáo với anh thế làm gì? Tĩnh Nhiên cũng cười nói đùa, không phải là em khách sáo mà là anh không biết nấu ăn. Có muốn em dạy cho vài chiêu không? Chúng ta cùng hợp tác, đồ ăn sắp xong rồi. Ngay lúc hai người đang nói cười vui vẻ thì dì Phúc bước vào bếp, lễ độ nói, Thư tiên sinh, Sầm tiểu thư đến rồi. Tĩnh Nhiên nghe vậy liền đẩy Thư Tử Hạo ra ngoài. Nào Tử Tranh yêu dấu của anh đến rồi, còn không nhanh ra đón đi. Em ở đây chuẩn bị cho bạn ấy một bất ngờ. Thư Tử Hạo gật đầu, có thể nhìn thấy hai người trở lại là bạn bè, hắn hết sức vui mừng. Chương 50 âm mưu 10. Khi một bàn thức ăn thơm nức mũi bày ra trước mặt Sầm Tử Tranh, cô quả thực kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không có phản ứng gì. Tử Tranh, đứng ngây người ở đó làm gì? Tĩnh Nhiên đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, thân thiết kéo tay cô ngồi xuống. Cái này Tĩnh Nhiên, những món này đều là bạn làm cả sao? Trên gương mặt xinh đẹp không giấu được sự ngạc nhiên. Lúc này Thư Tử Hạo mới cười nói xen vào, những món này đương nhiên là Tĩnh Nhiên làm cả rồi, cô ấy từ sáng sớm đã bận bịu cho đến bây giờ. Chỉ tiếc là anh có lòng mà không có sức, muốn giúp cũng không biết giúp gì. Tĩnh Nhiên ngồi xuống, nhìn Sầm Tử Tranh hỏi thế nào? tài nấu nướng của mình khiến cho bạn kinh ngạc đến thế sao? Sầm Từ Tranh nghe hỏi vậy liền gật đầu liên tục, trong đôi mắt đẹp thoáng có chút xúc động nhưng cô trấn tĩnh trách yêu Tĩnh Nhiên, bạn thật khoa trương nha, chỉ có một bữa cơm trưa thôi mà bạn làm còn hơn cả bữa tiệc dưới ánh nến nữa. Bữa tiệc dưới nến, Tĩnh Nhiên bật cười, trong mắt thoáng qua một tia đùa dai, theo mình thấy, nếu như là bữa tiệc dưới nến thì mình không thích hợp tiếp tục ngồi đây rồi, thư học trưởng, anh nghĩ sao? Nói những lời này, mắt cô không ngừng liếc về phía Thư Tử Hào. Sầm Từ Tranh nghe câu nói đùa này trên mặt liền lộ vẻ không được tự nhiên, cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, Tĩnh Nhiên, bạn nói gì kỳ vậy? Tĩnh Nhiên này thật là hôm nay có vẻ kỳ lạ thế nào ấy, đang yên đang lành lại nói một câu khiến cho mọi người đều khó xử, chẳng lẽ cô còn không biết cô đã gả cho Cung Quý Dương rồi sao? Khương Tĩnh Nhiên che miệng cười tủm tỉm, được rồi, mình chỉ nói đùa thôi mà, làm gì mà nghiêm túc thế? Thư Tử Hạo ngược lại chẳng có chút ngượng ngập nào, hắn cười sảng khoái, xem ra sức khỏe của Tĩnh Nhiên đã không đáng ngại nữa rồi, không chỉ biết làm một bàn đầy món ăn ngon mà còn biết nói đùa nữa. Như vậy anh và Từ Tranh cũng yên tâm rồi. Sầm Từ Tranh nhìn gương mặt hồng hào của Tĩnh Nhiên cũng thấy yên lòng đôi chút nhưng vẫn quan tâm hỏi, Tĩnh Nhiên, bạn thật sự ổn rồi chứ? Mấy hôm nay mình vẫn rất lo cho sức khỏe của bạn. Không sao rồi, khoảng thời gian này cũng may có thư học trưởng chăm sóc, bằng không thì mình cũng không khỏe lại nhanh như vậy. Bữa cơm này coi như lời cảm ơn của mình đối với hai bạn nha. Tĩnh Nhiên vừa nói vừa lấy ra một chai rượu đỏ cùng ba chiếc ly chân cao, rượu đỏ được chậm rãi rót vào ba chiếc ly, dưới ánh đèn ba chiếc ly thủy tinh trong suốt lóng lánh còn màu đỏ của rượu thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, mùi thơm nồng nàn của rượu quẩn quanh trong không gian nghe thật mê người. Tĩnh Nhiên, mình với bạn đã là bạn tốt của nhau nhiều năm rồi, tuy nói thư học trưởng là học trưởng của chúng ta nhưng cũng có thể coi như bạn cũ nhiều năm, bạn làm như vậy ngược lại khiến chúng tôi cảm thấy rất xa lạ. Sầm Từ Tranh cười nói. Tĩnh Nhiên cũng mỉm cười đầy một ly rượu đến trước mặt Sầm Từ Tranh, nhẹ giọng nói, Từ Tranh, thực ra mình vẫn thầm cảm ơn ông trời cho mình có được người bạn tốt như bạn. Mình biết bạn vẫn luôn lo lắng cho mình nhưng giờ mình rất ổn. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua thôi. Chuyện chúng ta cần làm là nghĩ cách sống tiếp cho thật tốt. Nghe câu nói này trên mặt Sầm Từ Tranh lộ ra một tia an ủi. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Tĩnh Nhiên, thấy bạn thoát khỏi bóng ma mình vui lắm, mình cũng thật lòng hy vọng bạn có một cuộc sống hoàn toàn mới, không biết bạn đã có dự tính gì cho tương lai chưa? Thư Tử Hạo chừng như cũng đồng cảm với cô, hắn cũng nhìn về phía Khương Tĩnh Nhiên. Bên môi Khương Tĩnh Nhiên cầu lên một nụ cười như có như không, cô lơ đãnh nhìn chất lỏng màu đỏ thật chói mắt đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, trong mắt thoáng qua một tia quỷ dị, cô đẩy một ly rượu đến trước mặt Thư Tử Hạo, mắt vẫn nhìn Sầm Từ Tranh nói, mình muốn rời khỏi đây. Hả, gì chứ, Sầm Từ Tranh và Thư Tử Hạo cùng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, hai người cùng nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Tĩnh Nhiên. Hai người không có nghe nhầm, bữa cơm này coi như là bữa tiệc chia tay của chúng ta đi. Tĩnh Nhiên cười sảng khoái dù trong mắt không giấu được một chút buồn bã. Sầm Từ Tranh xác định Khương Tĩnh Nhiên không có vẻ gì là nói đùa, trên mặt liền lộ vẻ ngưng trọng. Tĩnh Nhiên, đang yên đang lành vì sao lại muốn rời đi? Bạn muốn đi đâu? Nghe đến bạn muốn đi, Sầm Từ Tranh là người không nỡ nhất. Khương Tĩnh Nhiên giờ chỉ một thân một mình, cô với Thư Tử Hạo có thể coi như là người thân nhất của bạn ấy, nơi đây có thể coi như là nhà của bạn ấy. Sao bỗng dưng lại muốn rời đi chứ? Trên gương mặt anh tuấn của Thư Tử Hạo cũng lộ ra một tia sốt ruột. Hắn cũng nhìn Tĩnh Nhiên, thấp giọng nói, Tĩnh Nhiên, sao trước giờ chưa nghe em nhắc đến chuyện này? Có phải ở nơi này em thấy không thoải mái không hay là còn có nguyên nhân nào khác? Nếu không phải vậy thì em thích ở đâu, anh có thể giúp em tìm một căn nhà, em có thể chuyển ra đó trọ. Em con gái một thân một mình đừng nên đi lung tung, ở lại đây có anh và Từ Tranh làm bạn không tốt hơn sao? Tĩnh Nhiên nghe câu này của hắn, cố nén xúc động trong lòng cười nhìn Sầm Từ Tranh và Thư Tử Hạo, em đã lớn như vậy rồi, hai người không cần lo lắng cho em. Cứ như vậy mãi em sẽ cho rằng mình là một loại ký sinh trùng. Tĩnh Nhiên, Sầm Từ Tranh vội vã ngắt lời bạn, cô cầm lấy túi sách đi đến bên cạnh Khương Tĩnh Nhiên ngồi ni xuống, lấy trong túi ra một phần văn kiện đặt trước mặt bạn. Bạn tự mình xem cái này. Tĩnh Nhiên liếc nhìn về tập văn kiện, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đây là... Mở ra xem thì biết ngay, Sầm Từ Tranh nói, mang theo nỗi nghi hoặc và khó hiểu, Tĩnh Nhiên cầm lấy phần văn kiện, do dự một chút rồi mới chậm rãi mở ra, sau khi nhìn sơ qua thì mắt chợt trừng lớn. Thông báo chuyển quyền sở hữu cổ phần của Layla, cô đọc lại mấy chữ lớn trong trang đầu tiên, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm đặc như có một màn sương mù che lấy tầm mắt cô. Sầm Từ Tranh nhẹ gật đầu, nhìn bạn nói Tĩnh Nhiên, bạn xem kỹ nội dung bên trong thì sẽ rõ cả thôi. Tĩnh Nhiên cắn nhẹ môi, không nói gì nữa mà chỉ chậm rãi lật xem hết hần văn kiện, xem một cách cẩn thận, càng xem bàn tay đang lật văn kiện càng run mạnh hơn. Từ Tranh, chuyện này khi đã xem hết phần văn kiện, cô đóng mạnh lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn Sầm Từ Tranh đang ngồi bên cạnh. Thư Từ Hạo chừng như đã đoán ra được manh mối, hắn cười, không nhanh không chậm nói, không ngờ tốc độ xử lý công việc của em lại nhanh như thế. Sầm Từ Tranh cười nhẹ. Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến Tĩnh Nhiên, đương nhiên là làm nhanh một chút thì tốt hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tĩnh Nhiên nghe nhưng không hiểu hai người đang nói chuyện gì, cô nắm lấy tay Sầm Từ Tranh, hỏi, bạn vì sao muốn đem cổ phần của Layla truyền cho mình chứ? Layla là tâm huyết của bạn, mình không có công gì làm sao mà nhận. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 51, âm mưu 11. Sầm Từ Tranh kéo tay Khương Tĩnh Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Tĩnh Nhiên, bạn là bạn tốt nhất của mình, không cần nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa mình cũng rất muốn làm việc chung với bạn. Tĩnh Nhiên sững sờ nhìn cô, một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười khổ. Từ Tranh, mình biết câu nghĩ gì nhưng mình đã là người lớn rồi, đi đến đâu cũng không chết được. Bạn không cần phải làm như vậy. Tĩnh Nhiên, Sầm Từ Tranh vội ngắt lời bạn mình. Bạn cho rằng mình làm vậy là vì thương hại bạn sao? Tĩnh Nhiên tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Thư Từ Hạo thấy tình cảnh này, nhịn không được liền lên tiếng, Tĩnh Nhiên, em hiểu lầm Từ Tranh rồi. Thân là bạn tốt của em, cô ấy sao lại có cách nghĩ như vậy được chứ? Tĩnh Nhiên vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu rũ hàng mi dài như cố ý lại như vô tình che đi một thần tình khiến người ta không nắm bắt được. Tĩnh Nhiên à, Sầm Từ Tranh buồn đến thắt ruột, cô nhẹ giọng nói, Từ Hạo nói rất đúng. Bạn là người bạn thân nhất của mình không phải là thương hại bạn, bạn suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng nếu không thì sao bạn phải làm như vậy? Khương Tĩnh Nhiên rốt cuộc kìm lòng không được hỏi lên câu hỏi băn khoăn nãy rót. Sầm Từ Tranh thở dài một tiếng, cô mở phần văn kiện ra, lật đến những trang gần cuối. Bạn xem đi, Tĩnh Nhiên chăm chú nhìn xem thì trên mặt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là giọng cô có chút run, đây là những tác phẩm mà bạn đã từng thiết kế. Sầm Từ Tranh nối tiếp lời cô, giọng thật nhu hòa. Tĩnh Nhiên, mình là nhìn việc không nhìn người, tuy rằng trong giới thiết kế bạn còn thiếu kinh nghiệm nhưng bạn tự xem những tác phẩm của mình đi, bên trong có linh cảm, có khí chất, một nhân tài như bạn làm sao mình dễ dàng bỏ qua được chứ. Tay của Khương Tĩnh Nhiên cũng khẽ run, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những trang giấy, trong mắt không ngừng sao động. Tĩnh Nhiên, mình có thể nhìn ra khuynh hướng và khả năng thiết kế của bạn cho nên đưa bạn vào làm việc ở Layla mình rất có lòng tin. Sầm Từ Tranh nói một cách khẳng định và đầy xúc động. Thư Từ Hạo bước đến gần hai người đoạt lấy những bản thiết kế lên xem càng không nhịn được thở dài một tiếng. Tĩnh Nhiên, đây đúng là tác phẩm do em thiết kế sao? Khương Tĩnh Nhiên chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, đây là bài thi đại học của em. Sầm Từ Tranh mỉm cười, tiếp lời cô, mình còn nhớ những thiết kế này của bạn đạt số điểm rất khá. Tĩnh Nhiên nghe cô nói vậy trên mặt hơi tái đi một chút, bạn còn nhớ rõ đến vậy sao? Đương nhiên là nhớ rõ, từng kỷ niệm lúc chúng ta học đại học mình đều nhớ rất rõ ràng, trước giờ chưa từng quên. Cô nắm chặt tay Tĩnh Nhiên, giọng nói mang theo nỗi xúc động bởi vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa. Từ Tranh xin lỗi, giọng Tĩnh Nhiên cũng có chút nghẹn ngào, trong mắt có thêm một tia buồn bã. Sầm Từ Tranh cười thật dịu dàng. Ngốc à, chúng ta là bạn bè, nói gì những lời này chứ? Tĩnh Nhiên nói một cách chân thành, bạn tốt với mình như vậy mà mấy năm qua mình cứ luôn oán hận bạn. Tĩnh Nhiên, đây chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ không phải tất cả đều được cởi bỏ hết rồi sao? Hơn nữa, sau này đừng có nói rời đi gì nữa nha, bằng không mình sẽ giận thật đấy. Sầm Từ Tranh cố ý làm ra vẻ không vui nói. Lần này thì Tĩnh Nhiên không cãi lại nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Tốt rồi, như vậy có phải vui vẻ không? Thư Từ Hạo đứng bên cạnh nhìn cảnh này cũng có chút cảm động. Khi hắn nhìn thấy Khương Tĩnh Nhiên rốt cuộc đã đồng ý lưu lại, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Nào, chuyện công cứ quyết định như vậy đi. Tĩnh Nhiên à, thực ra cho dù Từ Tranh không lôi kéo em vào Layla thì anh cũng muốn đưa em vào làm việc cùng với anh. Vừa nãy anh cũng đã xem qua những thiết kế của em, đều rất thú vị, anh bây giờ có chút ghen tị với Từ Tranh rồi đó. Sầm Từ Tranh cười có chút đắc ý, đương nhiên rồi, săn nhân tài mà, động tác của em đương nhiên phải nhanh một chút rồi. Thư Từ Hạo bật cười ha hả, cũng không nói gì thêm nữa. Thấy hai người như vậy, Tĩnh Nhiên nhẹ giọng nói, mọi người đừng như vậy mà, làm em thật ngại quá, nhất là Từ Tranh, mình rất sợ sẽ làm bạn thất vọng. Sầm Tử Tranh mỉm cười, vậy đơn giản thôi, cứ phát huy hết tài năng của mình là được, như vậy thì mới có thể khiến cho các cổ đông khác tín nhiệm. Nghe đến đây Tĩnh Nhiên dè dặt hỏi lại Tử Tranh, một khi mình vào Lây La làm việc thì tức là một nhân viên của công thị rồi, không biết công tiên sinh có ý kiến gì không? Sầm Tử Tranh nhẹ vỗ vai cô như trấn an, mình đã sớm biết là bạn suy nghĩ nhiều mà, yên tâm đi, bạn vào công ty Quý Dương là người đầu tiên đồng ý. Anh ấy là cổ đông lớn nhất của Lây La mà, nếu như Quý Dương không gật đầu thì mình cũng không có cách nào thuyết phục các cổ đông khác cả. Tĩnh Nhiên tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu sau đó liếc mắt về phía Thư Tử Hạo đang đứng bên cạnh, vừa hay nhìn thấy ánh mắt hắn ảm đạm xuống, liền cười nhạt một tiếng, hời hợt nói Tử Tranh, mình thật sự rất hâm mộ bạn nha. Hâm mộ mình, nhất thời chưa hiểu ý của Tĩnh Nhiên, Sầm Tử Tranh nghi hoặc hỏi lại. Đúng đó, hâm mộ. Tĩnh Nhiên nhấn mạnh lần nữa sau đó nói như giải thích bạn có lý tưởng rõ ràng mà hiện tại cũng đã thực hiện được lý tưởng của mình. Không chỉ vậy bạn còn có một tình yêu hoàn mỹ. Sự nghiệp và tình yêu, một người phụ nữ có được một trong hai đã rất hạnh phúc rồi mà bạn thì hai thứ đều có, chẳng lẽ như vậy còn không đủ khiến mình hâm mộ sao? Sầm Tử Tranh nghe bạn nói vậy, bừng tỉnh mỉm cười nói thực ra một người có thể tâm bình khí hòa đối mặt với mọi thứ thì mình tin mỗi ngày người đó sống đều thỏa mãn và hạnh phúc. Đúng vậy. Tĩnh Nhiên tiếp lời cô, đáng tiếc là trên đời này có rất nhiều người si tình, vì tình mà nghĩ không thông. Chẳng hạn như thư học trưởng vậy, thư học trưởng em nói có đúng không? Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt về phía Thư Tử Hào. Tĩnh Nhiên Sầm Tử Tranh nhất thời phản ứng lại, vội lên tiếng ngăn bạn, đừng suy đoán lung tung, mình với thư học trưởng vẫn mãi là bạn tốt của nhau mà thôi. Tĩnh Nhiên cố ý châm chọc, à, mình có nói quan hệ giữa hai người là không bình thường sao? Thế nào mà hai người lại mẫn cảm như vậy chứ? Thư học trưởng, sao nhìn anh cũng mất tự nhiên vậy? Chương 52, âm mưu 12. Thư Tử Hạo nghe vậy liền bật cười, sao chứ? Anh có chỗ nào mất tự nhiên đâu? Tĩnh Nhiên không nói gì nữa chỉ tủm tỉm cười. Được rồi, Tĩnh Nhiên, sao bạn cứ thích trêu người khác thế? Bạn còn thế nữa mình thật sự mặc kệ bạn luôn đấy. Sầm Tử Tranh kéo áo bạn ngượng ngùng nói. Ok. Tĩnh Nhiên đưa hai tay ra hiệu đầu hàng, cô nhìn hai người cười thật tươi, nào, hai người đừng mãi ngồi yên như vậy chứ, thưởng thức xem tài nghệ nấu bếp của mình thế nào. Sầm Tử Tranh mỉm cười, nể tình bạn làm một bàn đầy thức ăn như vậy, tha thứ cho bạn lần này. Tử Tranh, bạn là người Đài Loan cho nên hôm nay mình đặc biệt chuẩn bị mấy món điểm tâm Đài Loan mà bạn thích ăn nhất, bạn ăn thử xem, đừng phụ công nấu nướng của mình. Tĩnh Nhiên cực kỳ hào hứng nói, Sầm Tử Tranh lúc này mới cẩn thận nghiên cứu bàn ăn. Quá Tĩnh Nhiên, bạn đúng là con sâu trong bụng mình nha. Đầy bàn đều là những món ăn ngon, sắc hương vị câu toàn, Sầm Tử Tranh điểm danh một lượt. Đây là đậu khô của Đào Viên Đại Khê, cá viên nước ngọt, bánh gạo Thiệu Hưng, qua còn có mì sợi nấu với ngao, mực xào, canh cá gừng, trời ạ Tĩnh Nhiên. Cô nhìn Tĩnh Nhiên đầy kích động, bạn đúng là đầu bếp thần kỳ, lại có thể đem các món điểm tâm của Đài Loan làm được ngon lành như thế. Đương nhiên rồi, bạn là bạn tốt của mình đương nhiên phải làm hết sức mình rồi. Nào, nếm thử xem mùi vị thế nào. Tĩnh Nhiên vừa nói vừa chủ động gắp cho cô một phần mực xào. Thư Tử Hạo lúc này mới cười, nói Tĩnh Nhiên, chẳng lẽ em quên trước giờ chỉ thích ăn đậu hũ chưng cho nên em nên cho cô ấy giải cơn thèm trước rồi mới sang mấy món khác. Nói rồi hắn chủ động gắp cho cô một phần đậu hũ. Sầm Tử Tranh mỉm cười, hai người thật sự xem em là khách sao. Được rồi, Tĩnh Nhiên làm những món này đều là những món em thích ăn. Tử Hạo, anh cũng đừng ngồi yên đó, thử một chút đi, em tin tưởng tay nghề của Tĩnh Nhiên nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu. Được, Thư Tử Hạo ôn nhu cười. Sầm Tử Tranh lúc này chẳng còn cố kỵ hình tượng nữa, thực ra trước mặt bạn tốt cô cũng chẳng lo nghĩ nhiều quá, đưa tay nhón lấy một miếng cá viên cho vào miệng, vừa nhai cô vừa kinh ngạc nhìn Tĩnh Nhiên đồng thời đưa ngón cái lên. Tĩnh Nhiên, món cá viên này mùi vị thật tuyệt, rất giống món ăn bản địa nha. Nuốt ực miếng cá cô hấp tấp khen ngợi. Khương Tĩnh Nhiên mỉm cười, chỉ cần bạn thích là được rồi, thư học trưởng cô nhìn Thư Tử Hạo. Còn anh thì sao, có thích mấy món ăn này không? Đương nhiên, Thư Tử Hạo sau khi nếm một món cũng không tiếc lời khen, cũng may hôm nay anh không đến công ty, bằng không thì không có lộc ăn rồi. Tĩnh Nhiên mỉm cười nhìn hắn, hôm nay thư học trưởng là nhân vật chính, không có anh sao được chứ? Ồ, Thư Tử Hạo nhướng mày, sao lại nói thế? Sầm Tử Tranh cũng bất giác nhìn về phía Sầm Tử Tranh, không biết lời của cô có ý gì. Xem hai người kia, sao mà nhạy cảm thế chứ? Tĩnh Nhiên cười thật rạng rỡ, cô nâng ly rượu trong tay lên, nhìn về phía hai người, hai người có thể xem như là quý nhân giúp đỡ em nhiều nhất, trước không nói về Tử Tranh, chỉ riêng thư học trưởng cho em ở đây lại hết lòng chăm sóc đã khiến em rất cảm động rồi, cho nên đương nhiên anh là nhân vật chính rồi. Hai người hôm nay đều là thiếu một người cũng không được. Thư Tử Hạo cười cũng nâng chiếc ly trong tay lên, Tĩnh Nhiên thật khách sáo, nhưng nếu như cứ khách sáo như vậy thì giống người ngoài lắm, đúng không? Nào, hôm nay khó được dịp chúng ta ngồi ăn chung một bữa cơm, trước cạn một ly nào. Trong chiếc ly thủy tinh, chất lỏng đỏ sẫm dưới ánh đèn trông thật bắt mắt. Ngón tay thon dài nhẹ câu qua chân ly, Sầm Tử Tranh cười nhìn Khương Tĩnh Nhiên. Tĩnh Nhiên, bạn đang hại mình, thật đấy. Tĩnh Nhiên nghe câu nói này, trong mắt hơi lộ vẻ sừng sốt, động tác nâng ly cũng hơi khựng lại, trên mặt lộ vẻ không tự nhiên nói, Tử Tranh, bạn đang nói gì vậy? Thư Tử Hạo thì ngược lại nghe rất rõ ràng ý của Sầm Tử Tranh, Tĩnh Nhiên à, em đương nhiên là hại cô ấy rồi. Hôm nay cô ấy tự lái xe đến đây đấy. Phải đó, chẳng lẽ bạn muốn mình uống rượu lái xe sao? Sầm Tử Tranh cười nối lời Thư Tử Hạo. Ồ, bạn xem, mình quên mất điểm này. Nhưng mà chỉ uống một chút thôi chắc không có vấn đề gì đâu. Khương Tĩnh Nhiên hơi ngần ngừ một chút rồi nói. Lúc này Thư Tử Hạo đứng dậy bước đến tủ lạnh lấy ra một chai nước trái cây, thôi đi Tĩnh Nhiên, an toàn là chính, cứ để cô ấy uống nước trái cây thôi. Cùng lắm thì phạt Tử Tranh phải ăn hết mấy món ăn trên bàn, được không? Này Tử Hạo, anh muốn em chướng bụng mà chết sao? Sầm Tử Tranh lầu bầu dù trên mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ. Khương Tĩnh Nhiên vốn đang ngồi chợt đứng bật dậy, xoay người đi về phía phòng bếp, sau đó cầm lên một chiếc ly thủy tinh khác, lấy bình nước trái cây từ tay Thư Tử Hạo rót vào ly rồi đưa đến trước mặt Sầm Tử Tranh. Mình thấy thư học trưởng nói đúng đó, chỉ có thể phạt bạn bằng cách này thôi. Sầm Tử Tranh đón lấy chiếc ly thủy tinh trên tay Tĩnh Nhiên, nói một cách hào sảng, được, được thôi. Ăn thì ăn, có gì ghê gớm lắm đâu. Nào chúng ta cạn một ly trước. Ba người cùng nâng ly, ba chiếc ly thủy tinh lóng lánh mơ hồ soi qua đáy mắt u ám của Khương Tĩnh Nhiên. Rượu đỏ ở nhà thư học trưởng quá thật rất tuyệt. Tĩnh Nhiên nhấp một hớp rượu, không kìm được lên tiếng tán thưởng. Thư Tử Hạo cười nhẹ, là Tĩnh Nhiên em lợi hại thôi, rượu đỏ anh cất giấu lâu như vậy cũng bị em tìm ra được. Hai, đáng tiếc hôm nay em không có lộc hưởng, chỉ có thể đem nước trái cây thay rượu thôi. Sầm Tử Tranh ra vẻ ủy khuất nói. Tĩnh Nhiên không đáp lời, cô chỉ nhìn chăm chăm hai người trước mặt, môi câu lên một nụ cười thâm ảo. Tĩnh Nhiên, đừng ngồi yên lặng mãi thế, nào thưởng thức một chút tay nghề của chính mình đi. Thư Tử Hạo cười thật ôn nhu, nhưng đang nói trên gương mặt anh Tuấn chợt lộ ra nét khó chịu, đôi mày không nhịn được trao chặt lại. Sau đó một bàn tay cũng níu chặt lấy góc bàn. Tử Hạo anh sao vậy? Thấy hắn như vậy, Sầm Tử Tranh không khỏi giật mình, vội vàng bước đến đỡ lấy người hắn, lại rất ngạc nhiên nhìn thấy đôi tròng mắt đen thâm thúy dần trở nên mê ly. Cô trừng to mắt quá bất ngờ trước những thay đổi của Thư Tử Hạo, không phải lúc nãy còn tốt lắm sao? Tử Tranh, thư học trưởng hình như có gì đó không thích hợp, hay là chúng ta dìu anh ấy lên phòng nghỉ ngơi một lát đi. Tĩnh Nhiên đứng ở bên cạnh thấy vẻ hốt hoảng của Sầm Tử Tranh, liền điềm tĩnh nói. Chương 53, âm mưu 13. Sầm Tử Tranh nghe cô nói có lý liền gật đầu. Tiếp đó hai người liền hợp sức dìu thân hình nặng nề của Thư Tử Hạo lên lầu, hết hơi hết sức mới dìu được hắn vào phòng của mình ở trên lầu. Tử Hạo, anh thấy sao rồi? Sầm Tử Tranh dìu hắn lên giường, lo lắng nhìn đôi mắt càng lúc càng tối lại kia. Thư Tử Hạo không trả lời cô mà tay bất giác níu chặt lấy cánh tay của Sầm Tử Tranh, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Sầm Tử Tranh càng nhìn hắn càng thấy hắn khác thường, cô vội nhìn về phía Khương Tĩnh Nhiên như cầu cứu, Tĩnh Nhiên, mình thấy Thư Tử Hạo rất không ổn, hay là chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Nghe cô nói vậy, Tĩnh Nhiên bước đến quan sát những biểu hiện trên mặt Thư Tử Hạo một lúc rồi điềm tĩnh nói, bạn đừng lo lắng, bình tĩnh lại đã. Mình nghĩ chắc chỉ là do anh ấy uống rượu bị dị ứng thôi, không có gì đáng ngại. Trong phòng có nước, chúng ta cho anh ấy uống một chút, không chừng sẽ khỏe hơn. Sầm Tử Tranh cũng không nghĩ nhiều, vội bước đến góc phòng lấy nước mang đến, sau đó cố hết sức đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường, đưa ly nước kề sát bên miệng hắn. Tử Hạo, anh uống trước chút nước, em và Tĩnh Nhiên sẽ đưa anh đến bệnh viện bây giờ. Thư Tử Hạo uống nhanh mấy hớp nước, sau khi uống cạn cả ly nước lớn, hơi thở của hắn đã trở nên dồn dập hơn, lồng ngực không ngừng phập phồng. Sao lại như thế chứ? Sầm Tử Tranh kinh ngạc vô cùng, cô vội đứng bật dậy. Tĩnh Nhiên, mau đến đây giúp mình, chúng ta phải đưa Tử Hạo đến bệnh viện ngay mới được. Anh ấy hình như không ổn lắm, nhưng lúc này, bên vai chợt bị người giữ chặt lại, Sầm Tử Tranh vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khương Tĩnh Nhiên đang nở nụ cười đắc ý nhìn mình. Tĩnh Nhiên, sao vậy? Sầm Tử Tranh nhìn không ra ẩn ý trong nụ cười của bạn mình, cô chỉ cảm thấy, sau khi uống rượu xong, hai người bạn đều trở nên thật khác thường. Tĩnh Nhiên không lên tiếng, cô chỉ lặng lặng ngồi bên giường nhìn Thư Tử Hạo chăm chăm, bất chợt cô đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, bên môi vẫn treo một nụ cười quỷ dị. Sầm Tử Tranh còn chưa hết kinh ngạc thì chợt nghe trong cổ họng Thư Tử Hạo phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, lại giống như tiếng gầm gừ của một con thú đang mắc bẫy, trong mắt lóe lên những tia sáng dị thường, những tia sáng khiến Sầm Tử Tranh sợ hãi. Tĩnh Nhiên lúc này mới chậm rãi lên tiếng, nhưng điều đáng kinh ngạc là cô không nói với Sầm Tử Tranh mà lại nhìn về phía Thư Tử Hạo đang mê man, nhỏ giọng mà cực kỳ dịu dàng nói. Thư học trưởng, em vẫn luôn biết anh khát khao điều gì, cho nên hôm nay em giúp cho anh toại nguyện. Dưới sự vuốt ve và giọng nỉ non của phụ nữ, rõ ràng phản ứng của hắn càng mãnh liệt, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Lúc này Sầm Tử Tranh càng thêm xác định có điều gì đó khác thường, cô vội lùi về sau mấy bước. Tĩnh Nhiên, bạn vừa nói gì vậy? Khương Tĩnh Nhiên nghe cô hỏi vậy liền đứng dậy, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, cô bước chậm rãi từng bước về phía Sầm Tử Tranh. Tĩnh Nhiên, sự kinh ngạc trong Sầm Tử Tranh lúc này đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Tĩnh Nhiên, cô bất giác lùi về sau thêm mấy bước nữa nhưng đã muộn, Tĩnh Nhiên đã tóm được cô kéo lại. Tử Tranh, cô là bạn tốt của tôi nhưng thư học trưởng đã giúp tôi vô số việc. Cô nói xem, giữa hai người đều có tâm sự, tôi có phải là nên giúp người giúp cho chót không? Sầm Tử Tranh không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu mới phải. Cô cảm thấy lời của Tĩnh Nhiên còn có ẩn ý gì đó nhưng vẻ khác thường của Tĩnh Nhiên thế này cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tĩnh Nhiên, chúng ta đừng nói chuyện khác nữa, giờ chuyện cần làm là đưa Tử Hạo đến bệnh viện, những chuyện khác nói sau, được không? Nào ngờ Khương Tĩnh Nhiên nghe cô nói câu này, nụ cười trên môi chợt lạnh, thư học trưởng nào có chuyện gì chứ? Anh ấy chỉ cần phát tiết một chút là được rồi. Sầm Tử Tranh sợ run người, theo bản năng hỏi lại Tĩnh Nhiên, ý của bạn là sao? Nụ cười trên môi Tĩnh Nhiên càng quỷ dị, cô dí sát mặt mình vào mặt Sầm Tử Tranh, gần đến nỗi mũi hai người gần như là chạm vào nhau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sầm Tử Tranh, xoay đầu ngửi mùi thơm trên người cô. Tĩnh Nhiên, bạn điên rồi sao? Sầm Tử Tranh vội đẩy cô ra, mặt đầy kinh ngạc nhìn bạn, không biết bạn mình vì sao có hành động dị thường như vậy. Tôi điên. Tĩnh Nhiên bật cười ha hả, tiếng cười trong căn phòng rộng nghe thật ghê người, cô chỉ tay về phía Thư Tử Hạo đang nằm mê man trên giường. Người thật sự sắp điên là anh ta kìa, mà người có thể cứu được thư học trưởng chỉ có một, chính là cô. Thốt ra một chữ sau cùng, Tĩnh Nhiên đẩy mạnh Sầm Tử Tranh đến bên giường, vừa vặn khiến cô ngã nhào vào lòng Thư Tử Hạo. Sầm Tử Tranh kinh hãi kêu thất thanh một tiếng, đó cũng là lúc cô cảm thấy có một bàn tay nóng rực đang giữ chặt nơi eo mình, sau đó hơi thở của Thư Tử Hạo phất qua mặt cô. Tử Hạo, anh tỉnh lại, tỉnh táo lại đi. Hai tay Sầm Tử Tranh chống nơi ngực hắn, nhìn thấy đôi mắt quẫn bách như một con thú bị giam của hắn, một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu khiến cô không khỏi giật mình kinh hãi. Sầm Tử Tranh vội quay đầu nhìn về phía Khương Tĩnh Nhiên đang đứng bên cạnh. Bạn chẳng lẽ cho Tử Hạo? Trái với vẻ kinh hãi của cô, Tĩnh Nhiên rất thoải mái, cô thẳng thắn tiếp lời Sầm Tử Tranh, tôi chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền, giúp thư học trưởng làm một chuyện tốt mà thôi. Anh ta chỉ uống một loại thuốc kích thích mới nhất của Thái Lan, nói trắng ra thì chính là thuốc kích dục. Điên rồi, Tĩnh Nhiên, bạn biết mình đang làm gì sao? Sầm Tử Tranh không nhịn được trừng mắt quát to một câu. Cô vội vàng đẩy Thư Tử Hạo ra, loạng choạng rời khỏi giường. Đây là Tĩnh Nhiên sao? Đây là bạn tốt của cô sao? Là Tĩnh Nhiên dịu dàng hòa nhã đây sao? Tôi đương nhiên biết mình đang làm gì. Chỉ có điều chật chật. Tĩnh Nhiên chợt hung hăng chừng cô, nét mặt phẫn hận. Không ngờ cô thật may mắn, không có uống rượu đỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng đi cùng cô, giờ tôi sẽ khoa cánh cửa này lại, cô có muốn chạy đằng trời cũng không thoát, cũng đừng hy vọng hão huyền rằng thư học trưởng sẽ tha cho cô, bởi vì chỉ lát nữa thôi anh ta đã không còn là một con người nữa mà đã trở thành một loại dã thú. Nói đến đây cô nhìn gương mặt càng lúc càng tái đi của Sầm Tử Tranh, cười càng ái muội, nhẹ giọng nói, chỉ có điều mình hơi lo lắng cho sức khỏe của cậu, liệu có chịu nổi một đêm triền miên cùng thư học trưởng không thôi. Ha ha ha, chàng cười lớn của Khương Tĩnh Nhiên lọt vào tai Sầm Tử Tranh nghe thật chói tai, lại khiến cô càng đau lòng hơn. Sầm Tử Tranh trừng to mắt nhìn Tĩnh Nhiên, cô gái trước mặt thật sự quá xa lạ, một nỗi lo lắng chợt dâng trong lòng khiến cô không biết nên nói gì nữa, chỉ vội vàng nhắm hướng cửa mà chạy. Muốn chạy sao? Trong mắt Tĩnh Nhiên chợt xẹt qua một tia âm hàn, sau đó cô tay chộp lấy một món đồ trang trí trên bàn.

đầu Sầm Tử Tranh vẫn còn choáng váng, thân hình lảo đảo như sắp ngất. Cung Quý Dương nhẹ nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, trong đôi mắt đen thảm thoáng lộ vẻ vui mừng. Có phải là em mang thai không? Sầm Tử Tranh thoáng sửng sốt giây lát, cố nén nỗi khó chịu trong người xuống gượng ngồi thẳng lên, mắt đầy kinh ngạc nhìn Cung Quý Dương lại như đang suy nghĩ gì. Em tay không ý thức trượt xuống phủ nơi vùng bụng bằng phẳng của mình. Mang thai sao? Tính từ ngày thì hình như là đúng vậy. Nghĩ đến đây bên môi cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt nhưng sau đó trong mắt lại đầy vẻ hoảng sợ. Quý Dương, em muốn đi bệnh viện. Nói rồi cô đứng bật dậy loạng choạng đi về phía cửa thư phòng. Tranh Tranh cùng Quý Dương biết cô lo lắng điều gì, lòng hắn chợt thắt lại cũng đứng dậy đuổi theo giữ cô lại. Chương 61, tình vợ chồng 4. Quý Dương, để em đi bệnh viện, em phải đến đó kiểm tra mới được, anh hiểu mà. Sầm Tử Tranh bấu lấy cánh tay cùng Quý Dương, giấu không được sốt ruột nói. Cùng Quý Dương nhìn vợ, trong mắt đầy đau lòng, đôi tay hắn giữ chặt lấy vai cô, nhẹn giọng nói, Tranh Tranh, em trước bình tĩnh lại đã. Giờ đã khuya vậy rồi, đợi sáng mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Chúng ta mời bác sĩ Từ đến đây giúp em kiểm tra trước, được không? Nghe vậy Sầm Tử Tranh mới bình tĩnh trở lại, để mặc Cung Quý Dương dìu mình về phòng. Tranh Tranh, anh bảo với người làm một tiếng, em ngoan ngoãn đợi ở đây thôi. Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, Cung Quý Dương mới yên tâm bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, sự ôn nhu trong đáy mắt thoáng chốc biến mất, chỉ còn lại một tia âm lãnh sắc bén. Hắn lấy điện thoại ra ấn một loạt con số, sau khi nghe đầu kia có tiếng trả lời, hắn liền lạnh lùng lên tiếng. Nghe kỹ, lập tức tra cho tôi hành tung của Khương Tĩnh Nhiên. Trong phòng ngủ chính lúc này đã đứng đầy người, cùng lão phu nhân, hai vợ chồng Cung Doãn Thần, cả mẹ và em trai của Sầm Tử Tranh cũng có mặt, trên mặt ai nấy đều có chút sốt ruột. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Sầm Tử Tranh cũng nhìn bác sĩ không dám chớp mắt, sắc mặt có chút lo lắng. Cung tiên sinh, Cung phu nhân, chúc mừng hai vị. Bác sĩ cười hiền hòa nói. Bác sĩ, ý của ông là? Sầm Tử Tranh chống tay ngồi dậy, tâm trạng phức tạp lắp bắp hỏi. Cung Quý Dương nhẹ vỗ vai cô như trấn an, thuận thế đỡ cô ngồi dậy. Bác sĩ cười nhẹ, đúng vậy, Cung tiên sinh, Cung phu nhân mang thai. Tốt quá, bốn phía không khỏi vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trình Thiến Tây là người có phản ứng đầu tiên. Tử Tranh nhà, vậy tốt quá rồi. Mau nằm xuống đi, đừng để bản thân mệt quá. Đúng đó, đúng đó. Tử Tranh nhà, đây đúng là tin tốt lành của cả nhà chúng ta. Bà nội tối nay chắc là vui đến không ngủ được đây. Cung lão phu nhân cười đến không khép miệng lại được. Cung Quý Dương cũng không giấu được niềm vui trong đáy mắt, rõ ràng hắn cũng cực kỳ kích động. Bác sĩ, cảm ơn ông, sau đó nhìn về phía quản gia. Tiễn bác sĩ dùm tôi. Bác sĩ vừa định theo quản gia rời đi thì chợt bị Sầm Tử Tranh gọi lại. Bác sĩ, xin đợi một chút. Đợi bác sĩ quay lại, Sầm Tử Tranh ngập ngừng giây lát rồi mới lên tiếng, bác sĩ, xin hỏi cục cưng có khỏe mạnh không? Chần chừ một lúc Sầm Tử Tranh mới thốt được thành lời, có trời biết cô lo lắng vấn đề này đến thế nào? Tranh Tranh cùng Quý Dương lo lắng nhìn vợ, bác sĩ và những người xung quanh hơi sửng sốt một chút, bác sĩ Từ hòa ái cười, Cung phu nhân, xin bà yên tâm. Vừa nãy tôi có kiểm tra rồi, thai nhi rất khỏe mạnh. Cung Quý Dương nghe ông trả lời như vậy, càng ôm cô chặt hơn. Tranh Tranh, ngoan, đừng cho mình áp lực lớn như vậy, ngày mai anh với em cùng đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa. Sầm Tử Tranh chỉ cắn cắn môi, nhẹ gật đầu, trong mắt thoáng qua một nỗi khổ sở không nói thành lời. Quý Dương, cảm ơn anh. Ngốc à, em là vợ anh, không nên nói cảm ơn hai chữ này. Cung Quý Dương nhẹ vuốt mái tóc dài của cô. Anh làm chuyện gì vì em cũng là nên thôi. Quý Dương, Sầm Tử Tranh cảm động đến nói không nên lời, chỉ biết nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào gọi. Những người xung quanh đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ tưởng cô vì quá vui không kềm được. Trình Thiến Tây liền lên tiếng an ủi, Tử Tranh nhà con yên tâm đi, quãng thời gian này mẹ sẽ tự mình chăm sóc con, nhất định con và cục cưng sẽ khỏe mạnh bình an, cũng giống như ba đứa nhỏ kia vậy. Bà thông gia, bà thật là có lòng, vất vả cho bà rồi. Bà Sầm xúc động lên tiếng, con gái của bà thật may mắn, không gả lầm người. Tuy rằng hai người từ lúc quen biết đến kết hôn đã trải qua không ít khổ sở nhưng sau khi kết hôn sống hạnh phúc đến khiến nhiều người hâm mộ, nhất là tình cảm mà Cung Quý Dương dành cho con gái bà thật tốt đến không còn lời nào để nói. Trình Thiến Tây xua tay, hai Tử Tranh là con dâu của tôi, sao nói là vất vả được chứ? Chị, em trai của Sầm Tử Tranh, Sầm Tử Dịch bước đến ngồi bên cạnh cô cười giảo hoạt. Chị mà sinh đứa bé này nữa thì chính là đúng ý nguyện của anh rể rồi. Anh Quý Dương vẫn luôn hâm mộ nhà hoàng phủ đông đúc nhiều người, chỉ đáng tiếc là... Đáng tiếc gì chứ, em đừng đả kích chị mình chứ. Cung Quý Dương ôm Sầm Tử Tranh đầy che chở nói. Đáng tiếc nhà Hoàng Phủ vốn có 5-6 anh chị em, ai nấy đều có con trai con gái, theo em thấy, thế nào cũng không đuổi kịp họ đâu. Sầm Tử Dịch trêu chị, tiểu tử thối này thật không biết lớn nhỏ, chỉ biết ăn nói lung tung. Bà Sầm trách yêu con trai. Nếu như là ngày thường, Sầm Tử Tranh sớm đã vui vẻ cười nói với mọi người, nhưng hôm nay cô đúng là cười không nổi. Bàn tay nhỏ nhẹ áp lên vùng bụng theo bản năng như muốn che chở cho báu vật nhỏ bé trong đó. Ngay lúc đó ngoài cửa chợt vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó là ba giọng nói non nớt không hẹn mà cùng vang lên. Mẹ, mẹ, mẹ, nghe đến ba giọng nói quen thuộc, Sầm Tử Tranh cứ tưởng mình nằm mơ, vội nhìn lại thì đã thấy Cung Liệt Thiên, Cung Liệt Diên và Cung Ngữ Hòa ba thiên thần nhỏ cùng lúc bổ nhào vào lòng. Các con, lập tức vòng tay ôm lấy ba đứa nhỏ vào lòng, cô vui đến rơi nước mắt không ngừng hôn lên ba gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn như thiên thần kia. Sao các con lại quay về? Là ba đón chúng con về, nói là mẹ nhớ tụi con. Cung Liệt Thiên ngẩng đầu trả lời mẹ. Ba các con, Sầm Tử Tranh không khỏi ngẩng lên nhìn Cung Quý Dương. Thấy hành động của cô, Cung Quý Dương biết vợ đang nghĩ gì, hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai cô, Tranh Tranh, anh biết em có chuyện không vui, vì muốn em vui vẻ hơn một chút anh bất đắc dĩ mới phải đón ba đứa tiểu quỷ này về. Hừ, vì chuyện này mà Thiên Dục tên kia còn vòi anh một khoản lớn. Lần này Sầm Tử Tranh khó mà nén nỗi xúc động, ngực cô như nghẹn lại, sững sờ nhìn chồng mình, nước mắt bất chi bất giác rơi. Người đàn ông này thâm tình mà chu đáo đến không thể tưởng tượng được, sau khi biết chân tướng sự tình không những không ghét bỏ cô mà còn lo lắng cho tâm tình của cô, tâm tình này cô làm sao đền đáp được chứ? Chuyện này vốn là lỗi của cô, là cô xin lỗi hắn mới đúng. Chương 62, sự uy hiếp của Tĩnh Nhiên 1. Mẹ à, sao tự dưng lại khóc chứ? Cung Liệt Diên vội đưa bàn tay bé nhỏ lên giúp mẹ mình lau nước mắt. Cung Liệt Thiên thì như một ông cụ non nhìn Cung Quý Dương. Chắc là ba lại bắt nạt mẹ nữa rồi. Mẹ, chúng con không có ở nhà, có phải ba thường bắt nạt mẹ không? Lời của chú bé lập tức khiến Cung Ngữ Hòa bất mãn, cô bé trừng mắt nhìn anh trai, ba sẽ không bắt nạt mẹ đâu, anh hai không được nói bậy, ba là người tốt nhất trên đời. Nói dứt lời cô bé nũng nịu nhào vào lòng Cung Quý Dương, nhìn Cung Liệt Thiên vẻ uy hiếp. Cung Liệt Diên nhìn em gái, anh nói phải là phải. Ba à, Cung Ngữ Hòa nói không qua Cung Liệt Thiên, chỉ đành xoay gương mặt đầy ủy khuất về phía Cung Quý Dương cầu cứu. Cung Quý Dương bật cười, sủng nịch vỗ đầu con trai, đứa nhỏ này thật thích vơ đũa cả nắm, con mắt nào của con nhìn thấy ba bắt nạt mẹ chứ? Con thấy rồi mà. Nếu như không phải tại ba, mẹ sao lại khóc chứ? Cung Liệt Thiên nhào vào lòng mẹ, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, mẹ, mẹ đừng buồn, Thiên Nhi sẽ rất ngoan, rất nghe lời, không như ba lúc nào cũng khiến mẹ buồn. Sầm Tử Tranh cười dù khóe mắt vẫn còn vương lệ, trong lòng bởi vì sự ngoan ngoãn hiếu thuận của các con mà cảm động không thôi. Cô nghẹn ngào nói, Thiên Nhi, ba sao lại bắt nạt mẹ chứ? Ba đối xử với mẹ rất tốt là mẹ không tốt. Tranh Tranh cùng Quý Dương đau lòng bước đến ôm chặt lấy vợ, trong mắt thoáng ảm đạm xuống. Mẹ đừng buồn mà. Chúng con sẽ rất nghe lời. Ba đứa nhỏ cùng nhào đến ôm lấy mẹ. Trình Thiến Tây nhìn thấy một màn này, lắc đầu cười nói. Ba đứa tiểu quỷ này thật biết làm người ta cảm động. Được rồi, đừng cản trở mẹ con nghỉ ngơi nữa, tự trở về phòng ngủ đi. Ba đứa bé gật đầu rời đi, nhưng Cung Liệt Thiên còn ngoái đầu lại hỏi, mẹ à, lần này mẹ sẽ sinh em gái nhỏ hở? Câu nói này khiến ai nấy đều bật cười. Sầm Tử Tranh sừng sốt hỏi, con làm sao biết? Hì hì, là ba nói đó. Ba nói bọn con sắp có em gái nhỏ rồi. Cung Liệt Thiên khoa tay múa chân nói đến đây chợt nhìn về phía Cung Ngữ Hòa. Đến lúc đó anh sẽ chơi cùng em gái nhỏ, mặc kệ em. Hừm, em cũng mặc kệ anh. Em không thích em gái nhỏ, em thích em trai nhỏ. Cung Ngữ Hòa cũng không yếu thế nói. Hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau, thật phiền chết người. Cung Liệt Diên mặt mày bí xị nói. Chẳng chút đoàn kết gì cả. Được rồi, ba đứa tiểu quỷ, khuyên như vậy rồi, mau đi ngủ đi. Cung Doãn Thần lúc này mới lên tiếng, nhưng ba đứa nhỏ vừa định về phòng thì Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng. Em muốn ngủ chung với các con, Tranh Tranh em bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt, ngủ chung với ba đứa nhỏ làm sao mà ngủ ngon được chứ. Cung Quý Dương lên tiếng khuyên lơn, Sầm Tử Tranh nhìn ba đứa con trong mắt có chút không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ba đứa nhỏ được ông bà nội dẫn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh hai người. Quý Dương cô ngập ngừng lên tiếng, Tranh Tranh anh biết em lo lắng điều gì, đừng lo, chuyện gì em cũng không phải suy nghĩ, mọi chuyện cứ giao cho anh, được không? Anh nói rồi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể ngăn chúng ta ở bên nhau, biết không? Cung Quý Dương nhìn cô bằng ánh mắt kiên định ôn nhu nói. Nhìn ánh mắt tràn đầy thâm tình của hắn, Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu. Buổi chiều ở cung thị dường như ai cũng cực kỳ bận rộn, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khẩn trương. Chiều nay phòng tổng giám đốc có một vị khách không mời mà đến, đây là chuyện khi Cung Quý Dương vừa mới mở xong một cuộc họp trở về được thư ký của tổng giám đốc dè dặt báo cáo lại. Sau khi đẩy cửa bước vào nhìn thấy người khách đó, trên mặt không lộ vẻ khác biệt nào nhưng khóe môi câu lên một độ cong không dễ phát hiện. Cung tiên sinh chính là vị này. Tôi không cản cô ấy được. Tôi biết rồi, cô trở về làm việc đi. Cung Quý Dương xua tay ngắt lời thư ký sau đó nhàn nhã bước đến chiếc ghế công vụ ngồi xuống. Dạ cung tiên sinh. Thư ký đáp lời rồi lập tức rời đi. Trong phòng tổng giám đốc lúc này yên lặng đến đáng sợ. Cung đại tổng giám đốc không hổ là người nắm giữ một phần huyết mạch kinh tế toàn cầu, vĩnh viễn gặp chuyện không biến sắc. Người đến không ai khác chính là Tĩnh Nhiên, đang điềm tĩnh ngồi nơi sofa cô chậm rãi đứng dậy bước đến gần chiếc bàn làm việc thật lớn, mãi đến khi đứng đối diện với hắn, chỉ cách nhau một chiếc bàn làm việc mới chịu dừng lại. Khương tiểu thư nặng lời rồi. Cung Quý Dương đạm mà cười, giọng nói cũng cực kỳ điềm tĩnh. Chỉ là tôi không ngờ Khương tiểu thư lại đến tìm tôi muộn như vậy. Người Khương Tĩnh Nhiên chợt cứng lại, nhưng lập tức cất tiếng cười lạnh. Thế nào, cung tiên sinh biết mục đích hôm nay tôi đến tìm ngài sao? Cung Quý Dương khoanh tay trước ngực, lạnh mạc nói, không biết cho nên mới đợi cô lên tiếng. Nét mặt Khương Tĩnh Nhiên càng lạnh hơn, mang theo một vẻ tàn nhẫn. Cung tiên sinh anh biết không, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng phẫn hận mất khống chế của ngài là như thế nào. Ồ, thì ra là Khương tiểu thư có sở thích kỳ lạ như vậy. Khóe môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một nụ cười tà mị. Đáng tiếc trên đời này không có nhiều chuyện khiến tôi mất khống chế lắm đâu. Thật không, chỉ mong được như lời cung tiên sinh nói. Khương Tĩnh Nhiên vừa nói vừa rút ra một sấp hình chụp từ trong túi sách đập mạnh xuống bàn làm việc. Cung tiên sinh không ngại nhìn thử một chút xem. Nụ cười của cô càng lúc càng lạnh lùng, trong mắt thoáng qua một tia phẫn hận. Những biểu hiện trên mặt cô Cung Quý Dương hoàn toàn nhìn thấy hết nhưng hắn không nói gì chỉ hơi nhón người với lấy sấp ảnh chụp lật từng trang xem sau đó không giận mà cười. Nói đi cô muốn thế nào? Khương Tĩnh Nhiên không ngờ hắn lại nói như vậy, xem phản ứng của hắn hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào thì sửng sốt giây lâu mới nói khả năng kiềm chế của cung tiên sinh thật sự hơn người thường nhiều lắm. Xem những bức ảnh này mà có thể điềm tĩnh như không thật khiến tôi khâm phục. Cung Quý Dương nghe cô nói vậy chỉ cười nhạt, hắn không trả lời Khương Tĩnh Nhiên mà hỏi ngược lại cô muốn thế nào. Chương 63, sự uy hiếp của Tĩnh Nhiên 2. Tĩnh Nhiên sững sờ nhìn Cung Quý Dương một lúc lâu mới chợt hiểu ra, cười lạnh một tiếng, thế nào? Đường đường cung đại tổng giám đốc muốn dùng điều kiện trao đổi những bức ảnh này. Cung Quý Dương nghe câu hỏi của cô cười nhạt nói. Đây chẳng phải là mục đích Khương tiểu thư hôm nay đến tìm tôi hay sao? Cung tiên sinh đúng là người làm ăn, nhìn thấy chứng cứ vợ mình vụng trộm mà còn có thể dùng thái độ điềm tĩnh bàn chuyện trao đổi thật đáng khâm phục. Khương Tĩnh Nhiên cười lạnh nói, Cung Quý Dương hoàn toàn chẳng bị lời nói của cô ảnh hưởng. Nếu như Khương tiểu thư cũng nói tôi là người làm ăn, đương nhiên xử lý những chuyện này tôi phải nghĩ đến cách tốt nhất. Tĩnh Nhiên hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nơi bàn làm việc của Cung Quý Dương, nói rành mạch từng chữ một nếu như tôi nói tôi không cần tiền thì sao? Ồ! Cung Quý Dương nhướng mày, vẫn giữ nguyên vẻ thong dong tự tại như cũ. Vậy chắc là Khương tiểu thư còn có yêu cầu cao hơn nữa rồi. Đúng vậy, cung tiên sinh quả nhiên thông minh hơn người. Khương Tĩnh Nhiên cũng không che giấu ý đồ. Cung Quý Dương nhún vai thoải mái ngả người nơi chiếc ghế tổng giám đốc bằng da thật. Tôi chờ nghe, được thôi, nghe cho kỹ đây, tôi muốn vợ của anh cũng chính là Sầm Tử Tranh nợ máu trả máu. Cung Quý Dương bật cười. Đây là lý do cô dùng hết tâm kế đấy sao? Thế nào, chẳng lẽ cung đại tổng giám đốc cho rằng tôi đang nói đùa sao? Khương Tĩnh Nhiên hung hăng nắm chặt bàn tay. Khương tiểu thư, theo như tôi thấy thì đúng là cô đang nói đùa. Cung Quý Dương không nhanh không chậm nói. Hừm, Tĩnh Nhiên nhặt lại những tấm ảnh chụp vẫy vẫy tay. Tôi có nói đùa hay không cung tiên sinh rõ hơn ai hết. Tôi không ngại nói cho ngài biết, tôi sẽ công bố những tấm ảnh này trên mạng, đồng thời sẽ đưa cho các tạp chí tôi muốn khiến cho Sầm Tử Tranh lộ ra bản mặt thật, để tất cả mọi người đều biết cô ta chẳng qua chỉ là một người vợ không biết giữ phụ đạo mà thôi. Cung Quý Dương nhìn gương mặt vì thù hận mà co rúm lại, bật cười. Mục đích cô đến đây chỉ là nói cho tôi biết những chuyện cô muốn làm hay sao? Chẳng lẽ đây còn chưa đủ để ngài nhìn rõ bộ mặt thật của vợ mình sao?

Khương Tĩnh Nhiên nhìn về phía Cung Quý Dương, cao giọng hỏi, ngài thực sự cho rằng đứa bé trong bụng cô ta là của mình sao? Ha ha ha, đường đường là cung đại tổng giám đốc thì ra chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay của một người phụ nữ mà thôi, thì ra cung đại tổng giám đốc tình nguyện nuôi dùm con của người khác. Tĩnh Nhiên, Sầm Từ Tranh nhìn người bạn tốt của mình bằng ánh mắt đầy thất vọng. Bạn thiết kế bẫy dập hãm hại mình và Thư Tử Hạo thì thôi đi, bạn sao còn nhẫn tâm sỉ nhục một đứa bé còn chưa chào đời chứ? Sỉ nhục, hừm, ai không biết cô và Thư Tử Hạo hai người trước giờ lúc nào cũng anh em thân mật như vậy. Có nghiệt chủng cũng không phải chuyện lạ gì. Khương Tĩnh Nhiên chua ngoa nói. Bạn, Khương Tiểu Thư, trên đời có nhiều loại người, có người rất thức thời nhưng có người thì đánh chết cái nết không chừa. Xem ra Khương Tiểu Thư là loại thứ hai rồi. Cùng Quý Dương đi đến trước mặt Tĩnh Nhiên, đáy mắt dần hiện một tia hàn ý. Đầu tháng này và buổi chiều Tranh Tranh có đến biệt thự của Thư Tử Hạo ở lại đó 10 phút, ngày 17 buổi chiều 3 giờ cô ấy lại đến, thời gian lưu lại là 20 phút, buổi trưa ngày 20, Tranh Tranh có đến lần nữa, lần này cũng chỉ có 10 phút. Hắn vừa nhìn Sầm Tử Tranh vừa từ tốn tường thuật lại hành trình của cô trong một tháng. Nghe giọng nói không nhanh không chậm của hắn, sắc mặt Khương Tĩnh Nhiên càng lúc càng kém, còn Sầm Tử Tranh thì không khỏi kinh ngạc nhìn chồng mình. Đủ, Khương Tĩnh Nhiên ngắt lời Cung Quý Dương, giọng sắc sảo nói. Thật không hổ là Cung Quý Dương, thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ngài, thật lợi hại. Vậy cũng tốt, nếu đã như thế các người đừng trách Khương Tĩnh Nhiên này ra tay không lưu tình, tôi sẽ để cả thế giới này đều nhìn thấy những bức ảnh kia. Sầm Từ Tranh, cô thích giả vờ tội nghiệp chứ gì? Đợi những bức ảnh này được tiết lộ ra ngoài, để tôi xem còn ai tin lời cô nói nữa không? Cho dù cô với Thư Tử Hạo không có phát sinh quan hệ thì sao chứ? Chỉ riêng mấy tấm ảnh này cũng đủ khiến cô cả đời không chờ mình được. Ha ha ha, càng nói cô càng trở nên điên cuồng, vừa nói vừa cười vừa la hét. Một cơn choáng váng chợt ập đến với Sầm Tử Tranh, cộng thêm chứng kiến bạn mình điên cuồng gào thét như thế, sắc mặt cô càng tiêu tùy. Vừa định lên tiếng nói gì đó thì lại nghe Cung Quý Dương phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn nhấc điện thoại, ra lệnh cho đầu bên kia, mang vào đây. Rất nhanh sau đó một tràng tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, một người đàn ông toàn thân vận quần áo đen tiến vào, cầm túi giấy trong tay mình đưa đến trỏ, sau đó lẳng lặng thối lui. Khương Tĩnh Nhiên không biết trong tay Cung Quý Dương đang cầm là gì nhưng luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, mà ngay cả Sầm Tử Tranh cũng không biết là Cung Quý Dương định làm gì. Cung Quý Dương cười nhẹ một tiếng, đổ hết đồ vật trong túi giấy ấy lên bàn trà. Là một cuộn phim, nhìn thấy cuộn phim sắc mặt của Khương Tĩnh Nhiên chợt biến. Khương Tiểu Thư, chắc là cô rất quen thuộc với thứ này chứ? Cung Quý Dương vừa nói vừa nhấc cuộn phim chụp lên, ung dung mở ra soi dưới ánh mặt trời. Sao sao có thể, Khương Tĩnh Nhiên thấy mình như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, cả người đều run lên, ngay cả giọng nói cũng run run. Tôi sao có thể tìm thấy nó, đúng không? Cung Quý Dương cười nhạt một tiếng nhưng nụ cười nhìn có chút đáng sợ, hắn ném cuộn phim trở lại trên bàn làm việc nhìn Khương Tĩnh Nhiên, nếu như tôi đoán không lầm, đây chính là thứ cô muốn dùng để uy hiếp tôi. Chật chật thật đáng tiếc. Không, Khương Tĩnh Nhiên xông đến bàn làm việc cô cướp lại cuộn phim chụp thì đã thấy trong mắt Cung Quý Dương xẹt qua một tia âm hàn, hắn chỉ nhẹ nhấc tay đã chế trụ được cô. Ô, Khương Tĩnh Nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến một cơn đau kịch liệt, cô vội ngẩng đầu lên, đầy sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen âm trầm đầy vẻ dọa người của Cung Quý Dương. Vừa tiếp xúc với ánh mắt đó, cô bất chợt không rét mà run. Lúc này cô mới sâu sắc cảm nhận được mình đã đắc tội với người nào, chỉ tiếc là đã quá muộn. Quý Dương, thấy tình hình có vẻ không ổn, mà chính Sầm Tử Tranh cũng bị ánh mắt đáng sợ của Cung Quý Dương dọa đến nên cô vội bước đến. Khương Tiểu Thư, cô vì âm mưu này chắc là đã trù bị mất 7 năm đúng không? Tôi thật thấy không đáng cho cô. Cung Quý Dương càng tăng sức lực nơi tay lần nữa khiến Khương Tĩnh Nhiên đau đến toát mồ hôi. Biết tôi mất bao nhiêu thời gian để tìm được cuộn phim này không? Hắn kề sát bên tai cô, giọng lạnh như băng nói. Thủ hạ của tôi chỉ mất có nửa giờ đồng hồ. Thật đáng tiếc, chứng cứ để uy hiếp bị mất lúc nào cũng không biết. Trong mắt tôi, cô thật sự ngu ngốc đến đáng thương. Khương Tĩnh Nhiên đau đến mức thấy xương của mình sắp gãy mất. Quý Dương, anh buông tay ra trước đã, Sầm Tử Tranh ở bên kia anh vội lên tiếng, cô biết lúc này cơn giận trong hắn đã là cực điểm. Tuy Tĩnh Nhiên đã làm nhiều chuyện không đúng với cô nhưng dù sao Sầm Tử Tranh vẫn không nỡ nhìn thấy bạn bị thương. Nghe cô bảo vậy, Cung Quý Dương buông tay Khương Tĩnh Nhiên nhưng trên mặt vẻ tức giận vẫn chưa giảm chút nào. Bị đẩy một phát, Khương Tĩnh Nhiên té nhào trên đất, cô vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi cực điểm, hơn nữa sự tình chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã chuyển biến quá lớn. Cô điên cuồng lắc đầu, giọng đầy oán hận cùng không cam lòng. không thể nào, không thể nào. Chương 65, đoạn kết 2. Nói cho cô biết, nếu như không phải bởi vì Tranh Tranh, những chuyện mà cô làm đã đủ để hôm nay cô phải trả một cái giá lớn hơn nhiều. Cung Quý Dương giọng đầy đe dọa nói. Không đâu, tôi không tin, tôi không tin. Khương Tĩnh Nhiên điên cuồng gào thét, đánh chết cô cũng không thể tiếp nhận sự thật đang bày ra trước mắt này. Tĩnh Nhiên, Sầm Từ Tranh tuy lòng cũng đã nguội lạnh nhưng nghe tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của Tĩnh Nhiên, lòng cô vẫn có chút nhói đau. Ngay lúc này chợt một giọng nói vang lên từ phía cửa. Hai người, Tĩnh Nhiên giao cho tôi đi. Cửa phòng không biết đã bị đẩy ra từ lúc nào, mà người đứng ở cửa vừa cất lời nói chính là Thư Tử Hào. Nghe tiếng hắn, ba người cùng nhìn ra ngoài, nhất là Khương Tĩnh Nhiên, vừa thấy người đến là ai, cả người cô chợt run lên. Sầm Từ Tranh cũng rất bất ngờ, cô không nghĩ Thư Tử Hạo sẽ đến cung thị. Liếc mắt nhìn sang Cung Quý Dương đang đứng bên cạnh lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn dường như đã đoán trước được điều này. Tử Hạo, Sầm Từ Tranh thấp giọng gọi. Thư Tử Hạo đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, bước từng bước thản nhiên đến trước mặt Cung Quý Dương, lúc này hắn hoàn toàn cảm thấy mình rất bình thản khi đối mặt với người đàn ông này. Cung tiên sinh, tôi biết những chuyện Tĩnh Nhiên làm đáng phải bị xử lý đích đáng nhưng xin anh tha cho cô ấy lần này, giao cô ấy cho tôi. Dựa vào cái gì chứ? Một người có thể âm hiểm đến mức này, tôi không cho rằng tha cho cô ta là một chuyện tốt. Cung Quý Dương liếc mắt về phía Khương Tĩnh Nhiên, nói một cách lạnh lùng. Tĩnh Nhiên chẳng qua chỉ là bị thù hận làm cho mù quáng, tôi nghĩ Tử Tranh cũng sẽ phản đối những thủ đoạn anh muốn đối phó với cô ấy. Trên mặt Thư Tử Hạo vẫn bình đạm không có chút biểu tình nào, chỉ khi nhìn về phía Khương Tĩnh Nhiên trên mặt mới thoáng qua một chút chua xót. Sầm Tử Tranh cũng kéo tay Cung Quý Dương nói khẽ, Quý Dương, thôi đừng tính toán nữa. Chuyện đã đến nước này em cũng không muốn nhìn thấy Tĩnh Nhiên có gì không hay xảy ra. Anh tha cho bạn ấy đi, dù sao bạn ấy có thành như ngày hôm nay toàn bộ đều là vì em mà ra cả. Tranh Tranh, em Cung Quý Dương rõ ràng là rất bất mãn khi nghe Sầm Tử Tranh vì Tĩnh Nhiên mà năn nỉ mình. Cung tiên sinh, dù thế nào hôm nay tôi cũng phải dẫn Tĩnh Nhiên đi. Thư Tử Hạo nói một cách kiên định. Cung Quý Dương liếc mắt về phía Thư Tử Hạo cho mày nói, mặc dù tôi chẳng thích nhưng tôi thấy mình vẫn nên nhắc nhở cậu một câu, người phụ nữ này không đáng để làm như vậy đâu. Ánh mắt phức tạp của Thư Tử Hạo vẫn không rời khỏi Khương Tĩnh Nhiên, hắn trầm ngâm một lát sau đó nhìn về phía Cung Quý Dương, nói rành rọt từng chữ, tôi không thể không làm như thế, bởi vì sau khi bị trúng thuốc, người tôi bị tôi ép buộc chính là cô ấy. Hà, Sầm Từ Tranh nghe hắn nói vậy, ngạc nhiên đến mức không kìm được một tiếng kêu kinh ngạc. Thì ra hôm đó người thực sự có phát sinh quan hệ với Thư Tử Hạo lại là Tĩnh Nhiên sao? Đứng ở bên cạnh Sầm Từ Tranh, Cung Quý Dương nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ vai cô như trấn an. Thư Tử Hạo chừng như sớm đã đoán được Sầm Từ Tranh sẽ có phản ứng như vậy, hắn chỉ lạnh nhạt nói chuyện đời đúng là khó lường. Mục tiêu để cô ấy thực hiện âm mưu này là em với anh nhưng chắc cô ấy tuyệt đối không ngờ bản thân lại xa vào bẫy dập của chính mình. Ai có lỗi với ai, bây giờ khó mà nói cho rõ ràng được. Cung Quý Dương nghe hắn nói hết, ánh mắt cũng dần hòa hoãn trở lại. Được, tôi cho cậu một cơ hội, người phụ nữ này cậu có thể mang đi. Thư Tử Hạo không nói tiếng nào, bên môi câu lên một nụ cười nhợt nhạt, hắn nhìn Sầm Từ Tranh bằng ánh mắt phức tạp một lúc sau mới chậm rãi xoay về phía Khương Tĩnh Nhiên. Không, em không đi với anh đâu. Em không muốn anh thương hại, em không muốn. Khương Tĩnh Nhiên dãy dụa đứng dậy, tâm tình cực kỳ kích động gào thét. Tĩnh Nhiên, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa? Những chuyện em làm đã rất quá đáng rồi. Tỉnh táo lại đi, đi theo anh. Thư Tử Hạo chặn cô lại, bất thình lình lớn tiếng quát. Buông em ra, buông em ra. Khương Tĩnh Nhiên dãy dụa càng lợi hại, ánh mắt sắc như dao không ngừng quét về phía Sầm Từ Tranh. Sầm Từ Tranh, cô đừng đắc ý vội. Tôi cho cô biết, cho dù chết tôi cũng phải lôi cô chết cùng. Tôi sẽ không để cho cô sống êm đẹp, cô nhớ lấy. Lời của cô chưa nói dứt thì cả người như một cánh diều đứt dây, mắt tối sụp lại, thân thể chậm rãi trượt xuống. Tĩnh Nhiên, trong một gian phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân, từ phía cửa sổ có thể nhìn ra một mảnh vườn xanh ngát, ánh mặt trời mùa xuân như mang đến hy vọng cho cả nhân loại. Buổi chiều, mặt trời chiếu những tia sáng vàng rực nghiêng nghiêng qua khung cửa sổ, cả căn phòng chìm trong mùi hương hoa dịu dịu. Trên giường bệnh, một cô gái thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, gương mặt trong suốt nhìn không ra có chút sinh khí nào. Không lâu sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, dường như là bị tiếng mở cửa khua động, cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn rõ gương mặt người mới đến, sắc mặt cô chợt trầm xuống. Qua một lúc lâu cô gái mới thấp giọng nói, không ngờ cô còn đến. Sao hở, muốn xem tôi chết hay chưa chứ gì? Cô yên tâm, chỉ cần cô còn sống, tôi nhất định sẽ không chết. người mới đến chính là Sầm Tử Tranh, còn cô gái nằm trong phòng bệnh không ai khác hơn là Khương Tĩnh Nhiên. Nghe cô nói vậy, Sầm Tử Tranh hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng mà chậm rãi bước đến gần giường bệnh, thận trọng cắm bó hoa trên tay vào chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn đầu giường, rồi mới nhìn về phía Tĩnh Nhiên. Tĩnh Nhiên, mình không biết phải làm thế nào thì mới xóa hết mối hận trong lòng bạn, nhưng mình muốn bạn biết từ đầu cho đến bây giờ mình vẫn luôn xem bạn như là người bạn tốt nhất của mình, cho dù bạn đã làm những chuyện không tốt với mình cũng không so đo. Thật sao? Nực cười. Sau một tràng cười lạnh, Khương Tĩnh Nhiên lạnh lùng lên tiếng, bây giờ cô là người thắng, kẻ thắng làm vua, muốn nói sao mà chẳng được. Sầm Tử Tranh, tôi cho cô biết, đừng tưởng cô sẽ thắng tôi mãi, tôi sẽ tìm mọi cách đối phó cô, tôi sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Không, bạn sai rồi. Sầm Tử Tranh không hề bị thái độ lạnh nhạt của Khương Tĩnh Nhiên dao động. Mình không có thắng, mình thua, mình cho rằng chỉ cần mình cố hết sức thì bạn sẽ lại đón nhận mình. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tất cả. Mình tưởng rằng mình với bạn có thể giống như ngày xưa, vui vẻ hòa thuận, nhưng bây giờ mình mới biết bất kể mình làm gì cũng đều không thể xóa đi mối hận trong lòng bạn. Cho nên, bạn nói sai rồi, mình chưa bao giờ là kẻ thắng cả, ngược lại, mình thua thật thảm. Mình mất đi tình bạn, mất cả tình anh em. Khương Tĩnh Nhiên nghe cô nói vậy liền bật lên một tràng cười, nhưng lần này tiếng cười thật thê lương. Sầm Tử Tranh, ở đây, lúc này chỉ có tôi với cô hai người, cô không cần giở trò mèo khóc chuột trước mặt tôi nữa, tôi biết trong lòng cô sớm đã vui như mở hội rồi. Hôm nay cô tới chắc chỉ là để xem tôi thê thảm đến mức nào thôi chứ gì. Chương 66, đoạn kết 3. Sầm Tử Tranh u oán nhìn bạn mình, đợi đến khi Tĩnh Nhiên phát tiết cơn phẫn nộ xong mới nhẹ giọng nói, Tĩnh Nhiên, vì sao bạn lại trở thành như thế? Khương Tĩnh Nhiên nhìn cô, chừng như nhìn ra được vẻ u oán thoáng qua trong đôi mắt kia, thân hình hơi run lên nhưng vẫn cô trấn tĩnh, chỉ cười lạnh một tiếng, không nói câu nào. Tĩnh Nhiên, sau khi xảy ra chuyện lần trước mình mới biết bất kể mình nói gì làm gì cũng sẽ không thể xóa đi mối hận trong lòng bạn. Bạn là bạn của mình, bất kể có chuyện gì xảy ra với bạn mình cũng sẽ rất để ý, cho nên mình mới hy vọng bạn có thể suy nghĩ cho tương lai của mình một chút, xem có nên ép buộc bản thân cứ sống mãi trong cừu hận suốt phần đời còn lại hay không. Sầm Tử Tranh nhẹ giọng thì thầm. Khương Tĩnh Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Vậy sao, thì ra cô tốt bụng đến nỗi giúp tôi suy nghĩ cho tương lai của tôi nữa sao? Ủa, cũng đúng thôi, nếu không làm vậy thì sao cô lại muốn nhượng lại cổ phần của Layla cho tôi chứ? Tĩnh Nhiên, mình là thật lòng muốn mời bạn đến Layla. Đủ rồi, Sầm Tử Tranh. Khương Tĩnh Nhiên chợt lên tiếng ngắt lời Sầm Tử Tranh. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là cô thương hại cho tôi thôi, thậm chí muốn dùng mớ cổ phần ấy để chuộc lại sự áy náy trong lòng mà thôi. Sầm Tử Tranh, tôi cho cô biết đời này tôi cũng sẽ nguyền rủa cô, tôi không tin ông trời thật không có mắt để loại người như cô mãi được hạnh phúc đâu. Sầm Tử Tranh dầu dĩ khép mắt, một sự mệt mỏi và bất lực chưa từng có chợt ập đến, một lúc sau cô chậm rãi mở mắt nhìn về phía Tĩnh Nhiên. Tĩnh Nhiên, mình không biết phải nói sao thì bạn mới hiểu nữa. Được, bạn có thể hận mình nhưng mình không muốn bạn lãng phí chính mình nữa. Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô. Cút, cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Khương Tĩnh Nhiên nói đến đây, kích động đến nỗi vơ lấy bình hoa trên bàn ném thẳng về phía Sầm Tử Tranh, mắt lóe những tia thù hận. Tĩnh Nhiên, bạn thật hận mình đến thế sao? Sầm Tử Tranh đau lòng khôn xiết thì thào. Đúng vậy. Tôi hận không thể một đao giết chết cô. Sầm Tử Tranh như nổi điên cầm lấy con dao gọt hoa quả trên đầu giường phóng về phía Sầm Tử Tranh. Muốn xóa nỗi hận trong tôi phải không? Được thôi, vậy thì cô đi chết đi. Cây dao gọt hoa quả lóe lên những luồng sáng lạnh lẽo, Sầm Tử Tranh cũng không né tránh, khi mũi dao nhọn hoắt xuyên qua da thịt cô đau đến mặt tái nhợt. Trong phòng mọi âm thanh như im bặt, Khương Tĩnh Nhiên bị một màn trước mắt dọa đến sợ cứng người, mất một lúc lâu cô mới loạng choạng đứng dậy, mắt hết nhìn cây dao trên người Sầm Tử Tranh lại nhìn đôi tay mình. Sầm Tử Tranh, tại sao cô không trốn chứ? Tại sao chứ? Cô điên rồi, rốt cuộc cũng phản ứng lại, điên cuồng giống lên. Sầm Tử Tranh chống tay vào đầu giường sau đó tựa hẳn người vào đó, máu tươi nhỏ từng giọt xuống sàn, sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt, mắt nhìn Khương Tĩnh Nhiên, môi nở một nụ cười yếu ớt. Không biết một dao này có đủ để xóa mối hận trong lòng bạn hay chưa? Nói xong câu này, cô không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Khi Thư Tử Hạo đẩy cửa phòng bệnh thì vừa kịp nhìn thấy một màn kinh hồn táng đờm thế này. 3 tháng sau, đại sảnh sân bay lúc nào cũng tấp nập người đi kẻ đến, còn bên ngoài sân bay, một chiếc xe thương vụ sang trọng chậm rãi dừng lại. Chanh chanh, anh biết anh không thể ngăn cản em nhưng lát nữa em phải luôn ở bên cạnh anh mới được. Ngồi ở ghế lái là Cung Quý Dương, hắn vừa cẩn thận giúp vợ cởi dây an toàn vừa nói. Quý Dương xin lỗi, em lúc nào cũng khiến anh lo lắng. Sầm Tử Chanh chủ động nhón người đặt lên má hắn một nụ hôn, nói giọng áy náy. Trong mắt Cung Quý Dương thoáng xẹt qua chút xúc động, bàn tay to đặt nhẹ lên nơi miệng vết thương, mày hơi nhíu lại. Miệng vết thương đã lành rồi, cũng may là sức của Tĩnh Nhiên không lớn lắm. Anh chỉ hận không thể giết chết người phụ nữ điên khùng đó. Cung Quý Dương hung hăng ngắt lời Sầm Tử Chanh, có trời mới biết, khi hắn nhìn thấy vợ mình trước ngực nhuộm máu, suýt nữa thì hắn cũng sụp đổ theo. Trong một khoảnh khắc đó, hắn tưởng rằng mình đã mất đi cô. Tay Sầm Tử Chanh nhẹ vuốt ve gương mặt cương nghị của hắn, dịu dàng nói. Quý Dương, bây giờ không phải em tốt lắm sao? Cục cưng cũng rất khỏe mạnh, với lại lúc đó em cảm nhận được tuy Tĩnh Nhiên hận em nhưng hoàn toàn không muốn làm em bị thương. Cùng Quý Dương ôm cô vào lòng, xót xa nói, em lúc nào cũng lương thiện như thế, nếu như lúc đó không phải Thư Tử Hạo đến kịp lúc đưa em đến phòng phẫu thuật kịp thời, anh thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào. Đến giờ anh vẫn còn hối hận lúc đó không có ở bên cạnh em. Sầm Tử Chanh ôm hắn càng chặt, Quý Dương, người nên áy náy là em mới đúng. Chanh chanh, nghe lời anh, không nên đi vào sân bay làm gì. Cùng Quý Dương vẫn còn muốn thử thuyết phục vợ. Nhưng hôm nay là ngày Tử Hạo với Tĩnh Nhiên rời đi. Em muốn đích thân đến tiễn họ. Nói sao thì chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi. Sầm Tử Chanh biết chồng mình luôn có thành kiến với Khương Tĩnh Nhiên, nên ngượng ngùng lên tiếng. Cùng Quý Dương cũng hết cách với Sầm Tử Chanh, chỉ đành cùng cô xuống xe, cố khắc chế cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lòng đối với Khương Tĩnh Nhiên. Hai người vừa xuống xe thì một thuộc hạ của Cung Quý Dương đã bước đến. Cung tiên sinh, Cung phu nhân, vừa nãy thuộc hạ đã tìm hiểu rồi, chuyến bay mà Thư tiên sinh và Khương tiên sinh đi đã sớm cất cánh rồi. Gì chứ? Sầm Tử Chanh ngạc nhiên hỏi lại. Cung phu nhân, đây là vật mà nhân viên phục vụ sân bay đưa cho tôi, chắc là của Thư tiên sinh lưu lại. Người đàn ông đưa cho Sầm Tử Chanh một phong thư, vội vàng mở phong thư ra, vừa liếc mắt là Sầm Tử Chanh đã nhận ra bút tích của Thư Tử Hạo. Tử Chanh, biết tin em và cục cưng đều khỏe mạnh vậy là anh yên tâm rồi. Bọn anh đi đây, Tĩnh Nhiên sẽ cùng anh trở về Trung Quốc. Em không cần lo lắng, cô ấy sẽ đến làm việc trong công ty anh. Riêng việc làm em bị thương, Tĩnh Nhiên lúc nào cũng rất khổ sở, tuy rằng cô ấy không nói nhưng anh biết Tĩnh Nhiên vẫn rất lo cho em. Ở đời chuyện gì cũng có hai mặt, em bị thương nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu, bởi vì nhờ vậy mà cuối cùng cô ấy cũng giải được gút mắc trong lòng. Chẳng qua chỉ là cái giá mà chúng ta phải trả đều rất lớn. Cũng còn may là Tĩnh Nhiên giờ đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn muốn rời nơi đây sớm một chút. Anh nghĩ chắc là Tĩnh Nhiên vẫn không biết thế nào đối mặt em, dù sao giữa hai người cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tử Chanh, tạm biệt, anh sẽ chăm sóc Tĩnh Nhiên thật tốt. Chương 67, đoạn kết 4. Sầm Tử Chanh xem xong bức thư của Thư Tử Hạo có chút ngây ngốc, ngơ ngẩn một lúc lâu sau mới phát hiện còn có một phong thư khác, liền chậm rãi mở ra. Bức thư này chỉ viết mấy chữ nhưng vừa đọc thì nước mắt đã bắt đầu rơi. Trên trang giấy trắng là mấy chữ viết thật thanh tú. Tử Chanh, xin lỗi. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng bao hàm rất nhiều thứ, cả áy náy lẫn xin lỗi và có cả nước mắt. Tĩnh Nhiên, nghe tiếng gọi nghẹn ngào của vợ, Cung Quý Dương liếc mắt nhìn qua phong thư, không nói gì chỉ ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ về. Trên bầu trời cao máy bay đã sớm cất cánh, chỉ để lại một vệt khói mờ. Một năm sau, công viên. Bà xã, em thật sự muốn anh làm vậy sao? Em nhẫn tâm sao? Người vừa nói không ai khác hơn chính là Cung Quý Dương, hắn đang mang trên người một chiếc tạp dề, trên tay còn cầm một cây chổi lông gà, hình tượng cung đại tổng giám đốc cao cao tại thượng giờ đã hoàn toàn biến mất chẳng còn chút gì. Sầm Tử Chanh đang ngồi nơi sofa, nhìn thấy hắn ăn mặc như vậy cô cố nhịn cười, đứng lên nhìn hắn. Ông xã à, thực ra em cũng không nỡ nhìn anh vất vả như vậy, nhưng mà em phát hiện ra một điều, phàm là con người nếu không chịu chút giáo huấn thì sẽ không nhớ kỹ đâu. Cung Quý Dương thầm than một tiếng, hắn xoay người nhìn về phía Cung Liệt Diên. Cung Liệt Diên, vẻ mặt tội nghiệp nói, bà xã, em cũng biết hai đứa tiểu quỷ này chúng nó cầu xin mãi, anh không thể cự tuyệt. Bà cũng nói có đi đua xe mẹ cũng phát hiện được, bây giờ thì lại bán đứng tụi con, hại con với Liệt Diên cũng bị phạt cùng. Cung Liệt Thiên vội lên tiếng phân trần. Hai đứa tiểu quỷ này, đúng là gió chiều nào thì theo chiều ấy mà. Ông xã Sầm Tử Chanh cười nhẹ, dựa sát vào Cung Quý Dương, ngay cả ánh mắt cũng mang ý cười nhưng miệng thì giả vờ chua ngoa nói, em đã nói rất nhiều lần rồi, nếu như lại bị em phát hiện anh dẫn các con đi đua xe nữa thì ba cha con phải quét hết công viên một lần, em không nói đùa đâu. ha ha, bà xã nhưng công viên lớn như vậy cung Quý Dương thử lần nữa xin tha. Mẹ à, chúng con vô tội mà, có thể thay bằng phạt đứng không? Cung Liệt Thiên nũng nịu cầu xin. Không được, các con đều là đồng phạm. Sầm Tử Tranh cố tình nghiêm mặt nói. Cung Liệt Diên thở dài một tiếng. Hai em là đứa trong sạch nhất, thật sự là con bị ba với anh hai hại thảm rồi, chỉ ở bên cạnh xem thôi mà cũng bị phạt. Được rồi, bó tay với hai đứa tiểu quỷ con luôn. Giờ mẹ cho hai đứa chọn, hoặc là theo ba các con đi làm vệ sinh công viên, hoặc là đứng đây chịu phạt, chọn đi. Phạt đứng, bọn con chọn phạt đứng. Hai đứa bé không hẹn mà cùng hét lên. Cung Quý Dương nghe hai đứa con trai nói vậy tức đến sắp thổ huyết. Hai vật nhỏ này, dám hùa nhau bắt nạt ba hả? Sầm Tử Tranh cố nhịn cười nhìn chồng. Vậy anh có làm hay không đây? Làm, đương nhiên là làm rồi, Cung Quý Dương nhún vai. Lệnh mà bà xã đại nhân đã ban ra, anh sao dám không chấp hành chứ? Đúng lúc này một tràng tiếng cười như lục lạc vang lên bên cạnh sofa, nghe tiếng cười này, mắt Cung Quý Dương chợt sáng lên. Bà xã em xem kìa, Lê Tâm nhà chúng ta đã thức dậy rồi, con bé nhìn không thấy anh sẽ khóc đó, vậy đi, để anh dỗ con chơi với con một lát rồi đi thực hiện nhiệm vụ, được không? Vừa nói hắn vừa bước đến bên sofa ôm cô bé nhỏ trong nồi lên dỗ dành, âu yếm vô cùng. Không được, Sầm Tử Tranh nghiêm mặt đoạt lấy Lê Tâm từ tay hắn. Nếu như không làm sạch sẽ công viên thì không cho bế con. Bà xã Cung Quý Dương lại Cung Quý Dương, không cho hắn ôm con bé quả thật là khổ còn hơn chết. Còn không đi mau, Sầm Tử Tranh vừa đùa với con gái vừa cố nghiêm giọng nói. Đi anh đi, Cung Quý Dương nhấc cây chổi lên vai, lưu luyến liếc cô con gái nhỏ một lần nữa mới chịu rời đi. Ánh nắng chiều ấm áp chiếu trên người Cung Quý Dương. Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng trước tủ quần áo sửa sang lại, trong mắt Sầm Tử Tranh tràn đầy nhu tình mật ý, lẳng lặng nhìn một lúc lâu cô mới nhẹ bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn từ phía sau. Sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp khiến Cung Quý Dương nhẹ mỉm cười, hắn ngừng động tác trên tay xoay người lại ôm cô vào lòng. Sao hở, không nỡ nhìn anh vất vả rồi sao? Nếu đã như thế sao lại cố tình bắt anh làm chứ? Ông xã Sầm Tử Tranh nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm thúy của chồng. Em yêu anh, Cung Quý Dương bị lời nói thâm tình đột ngột của cô làm cho ngây người trong thoáng chốc, nhưng đáy mắt tràn đầy thâm tình và hạnh phúc đã tố cáo tâm trạng của hắn, nhẹ cúi đầu Cung Quý Dương kề môi bên tai cô thâm tình thốt. Anh cũng vậy, hai vợ chồng lặng lặng ôm nhau để mặc tình yêu thấm sâu trong lòng mỗi người, lúc này lời lẽ có lẽ là đã quá dư thừa. Tranh Tranh còn nhớ chiếc váy này không? Cung Quý Dương chỉ tay về phía một chiếc váy dài nằm trong tủ áo, chiếc váy thật đẹp, đơn giản mà không mất đi nét kiêu sa. Đương nhiên là nhớ rồi, là khuynh tình mà anh đã tặng em mà. Mỗi lần nhìn đến nó em đều sẽ nhớ lại lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Trên mặt Sầm Tử Tranh thoáng nhiễm một màu đỏ đầy ngượng ngùng nhưng cũng đầy hạnh phúc. Chuyện đời thật khó lường, không ngờ chiếc váy này lại trở thành chứng nhân cho tình yêu của chúng ta. Anh đã nói rồi, khuynh tình đại biểu cho anh đối với em. Nhất kiến trung tình, em nhớ mà, từng lời anh nói em đều nhớ rõ. Sầm Tử Tranh nhón chân chủ động đặt một nụ hôn lên môi chồng. Yêu hắn, thật sâu yêu hắn. Bây giờ anh thấy nên sửa lại câu nói kia thì hay hơn. Cung Quý Dương ôm vợ thật chặt, hưởng thụ cảm giác được cô chủ động yêu thương nhung nhớ hiếm có. Sửa thành gì? Sầm Tử Tranh cười hỏi, dưới ánh đèn trông cô càng bội phần xinh đẹp. Ngốc à, sửa thành anh đối với em là cả đời trung tình. Nói đến đây hắn đã cúi đầu thâm tình đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô cảm nhận được sự quyến luyến vô vàn của hắn, để hạnh phúc nở rộ trong lòng như những đóa hoa mùa xuân. Hắn cảm nhận được sự ỉ lại của cô, để sự ngọt ngào như những cơn sóng chiều rào rạt dâng lên trong lòng. Công viên, mùa xuân hạnh phúc đã về. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đăng ký kết hôn trễ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.